Đêm qua cái kia tất cả dỗ ngon dỗ ngọt, vậy mà đều là giả. Nàng cho là mình liền muốn trèo lên cành cây cao, biến thành phượng hoàng, nhưng lại không biết, cái kia cuối cùng chỉ là hoàng lương nhất mộng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Hô Duyên đỏ nhất nhãn, đối với nữ nhân này, hắn không có chút nào đồng tình. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, cái này nữ nhân ngu xuẩn, hắn đã 5 lần 7 lượt mà khuyến cáo, nhưng chính là không nghe hắn, có thể có hôm nay, cũng là đáng đời. Ánh mắt của hắn, từ Hô Duyên Lan trên thân chuyển hướng quỷ đỏ nữ. Nhìn ra được, quỷ đỏ nữ cũng không thích Thác Bạt Vân Lật, đương nhiên nàng càng không chịu cái kia ưa thích Thác Bạt Ngọc. Chi sở dĩ nói ra để Thác Bạt gia tộc thiên tài khiêu chiến Thác Bạt Vân Lật kiếm ý, chỉ sợ sẽ là vì châm ngòi Thác Bạt trong gia tộc loạn đi. Tiểu nha đầu, thật đúng là có chút bản lãnh, chẳng qua cuối cùng cũng vô pháp chống cự vận mệnh đi. Lăng Tiêu nhìn lấy quỷ đỏ nữ, biết mình nhất định phải xuất thủ. Chỉ có chính mình mới có thể đem quỷ đỏ nữ từ nơi này trận trong cơn ác mộng giải cứu ra. Hắn tuy nhiên không thể cho quỷ đỏ nữ một cái tương lai hứa hẹn, nhưng lại có thể cho quỷ đỏ nữ một cái tự do lựa chọn tương lai cơ hội. Hắn đã nghĩ tới, cứu quỷ đỏ nữ về sau, liền để quỷ đỏ nữ qua Bát Tiên quận thành, về sau cùng với người nào, toàn từ quỷ đỏ nữ tự mình làm chủ. Hắn có thể làm, cũng liền như thế, cũng không thể để như thế một cái dám yêu dám hận nữ tử, cứ như vậy bị gồng xiềng của vận mệnh gắt gao còng lại đi. Quỷ đỏ nữ đứng ở nơi đó, mặt ngoài rất uy phong, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng bây giờ, tựa hồ là tuyệt đại phong hoa, thế nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, nàng bị một cái vô hình gông xiềng trói buộc chặt. Nếu như vô pháp tránh thoát cái này vô hình gông xiềng, như vậy nàng cũng chỉ là trong tay người khác khôi lỗi. Không biết Lăng Tiêu thế nào, nếu như là hắn gặp được chuyện như vậy, nhất định sẽ liều mạng tránh thoát đi. Chỉ tiếc, ta không bằng hắn a. Cho dù là ở thời điểm này, quỷ đỏ nữ trong lòng y nguyên nghĩ đến Lăng Tiêu. Nàng minh bạch chính mình không có khả năng cùng với Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu đối nàng không có chút nào yêu chi tình. Cho dù là bằng hữu chi tình, nàng cũng không biết đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Ta còn thực sự là thật đáng buồn a, gặp được loại cục diện này, lại không ai tới cứu ta, giúp ta, sống được thật sự là thất bại. Quỷ đỏ nữ trong lòng thổn thức, nếu như không phải là của mình thực lực cũng không sai lắm, mà lại có ma long giáo cái này hậu trường. Chỉ sợ liền cái này trong sạch thân thể đều đã không gánh nổi. Thác Bạt Vân Lật mấy ngày nay không dám động nàng, chỉ là kiêng kỵ ma long giáo mà thôi. Thế nhưng là một khi thành thân, cái kia chỉ sợ liền không còn cách nào ỷ vào ma long giáo hậu trường đến bảo trụ trong sạch của mình thân thể. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng vào lúc này, trên tràng lại lần nữa phát sinh biến hóa, Thác Bạt Vân Lật chạy tới giữa sân, dự định cùng Thác Bạt Ngọc so đấu một trận. Chương 2773, ta gọi Thác Bạt Lăng, muốn dẫn gặp may ma nữ. Các ngươi là huynh đệ, điểm đến là rừng. Thác Bạt Phong Đôn cũng không ngăn cản hai người tranh đấu, ngược lại còn giống như rất tình nguyện nhìn thấy trận chiến đấu này, giống như nói, người nào thắng trận này so đấu, không riêng gì có thể đạt được quỷ đỏ nữ, còn có thể tiến vào Thanh Nghiêu Cung, đạt được bất thế tuyệt học. Thanh Nghiêu Cung, chỉ vì Thác Bạt gia tộc nhân thừa kế mở ra. Mà người thừa kế này, mỗi một thời đại, chỉ có một cái. Nghe được Thác Bạt Phong Đôn, Thác Bạt Ngọc trên mặt, điên cuồng biểu lộ thay đổi càng thêm biểu dương. Hắn nhìn về phía mình ca ca Thác Bạt Vân Lật nói, đại ca, xin lỗi, tuy nhiên nghe nói ngươi tu vi tiến nhanh, nhưng nếu như không thử một chút, ta sợ chính mình biết có lỗi với chính mình. Mỹ nhân tăng thêm tuyệt thế công pháp, ngươi chớ có trách ta lòng tham. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng phía Thác Bạt Vân Lật thì tiến lên. Nhưng mà, Thác Bạt Vân Lật biểu lộ, vẫn lạnh nhạt như cũ, khe khẽ thở dài, sau đó tiện tay một chỉ điểm ra. Trong không khí có tiếng long ngâm vang lên, vô song long ấn. Kinh khủng tiếng long ngâm vang lên trong nháy mắt, Thác Bạt Ngọc công kích hoàn toàn bị phong tỏa, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, hoảng sợ mà nhìn mình huynh trưởng. Đại ca ngươi vậy mà lại đột phá, Thác Bạt Ngọc khó mà tin được, đã từng nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi Thác Bạt Vân Lật, hiện tại thế mà đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi. Chênh lệch quá lớn, nếu như Thác Bạt Vân Lật muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Quá mạnh. Không hổ là vô song long ấn Thác Bạt Vân Lật, hắn thực lực này, liền xem như đến ma long giáo, hẳn là cũng phi thường cường đại đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Thác Bạt Vân Lật đánh giá, cũng biến thành cao hơn. Hô Duyên Đỏ đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả, Thác Bạt Ngọc, người so với ca ca người Thác Bạt Vân Lật, quả thực cũng là cái phế vật, người có tư cách gì vứt bỏ ta. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên, là Thác Bạt Vân Lật đánh, bị đánh thì là Hô Duyên Đỏ, Thác Bạt Ngọc lại phế. Đó cũng là đệ đệ của ta, ngươi là cái thá gì, cũng dám chửi bới hắn. Thác Bạt Vân Lật thanh âm băng lãnh túc sát, dọa đến Hô Duyên Đỏ toàn thân run rẩy, cái kia một cái chớp mắt, nàng phảng phất cho là mình chết chắc. Nàng không dám lên tiếng, cúi đầu, hoảng sợ chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Nếu không có hôm nay là ta ngày vui, không phải vậy ta tất sát ngươi. Thác Bạt Vân lật câu nói này, để Hô Duyên Đỏ nhất thời thở phào. Tiện nhân, nhưng mà Thác Bạt Ngọc lại tiến lên, một chân đá vào Hô Duyên Đỏ trên thân, ngươi dám mắng ta, các ngươi Hô Duyên ra xong. Dừng tay, không cho phép ngươi khi dễ ta A Tỷ. Hô Duyên Lan ngăn trở Thác Bạt Ngọc lại một lần công kích. Cái này khiến Thác Bạt Ngọc hơi kinh ngạc. Hô Duyên Lan thực lực, hắn là minh bạch, làm sao có thể ngăn trở công kích của hắn. Sau đó, hắn một bàn tay quất hướng Hô Duyên Lan, muốn đem nữ nhân này trực tiếp đánh bay. Nhưng mà lại một lần, hắn bị Hô Duyên Lan ngăn trở. Ngươi nhà đầu này, vậy mà đột phá. Thác Bạt Ngọc híp mắt lại hỏi. Không sai, các ngươi xem thường tiểu ca ca, nhưng là hắn lại làm cho ta tại một đêm thì lấy được rất lớn đột phá. Tuy nhiên ta hiện tại còn có không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể cho phép ngươi khi dễ ta A Tỷ. Hô Duyên Lan trong lòng thực sự rất cảm kích Lăng Tiêu. Nếu không có Lăng Tiêu, nàng liền Thác Bạt Ngọc cái này phổ thông công kích đều ngăn không được. A Lan ngươi, Hô Duyên Hồng chấn hoảng sợ nhìn về phía trong đám người Lăng Tiêu. Nàng không thể tin tưởng đây là sự thực, bị nàng khinh bỉ, trào phúng, hoài nghi người kia, ngược lại để muội muội của nàng mạnh lên. Mà nàng tín nhiệm, ưa thích người kia, lại đang ở đánh nhau chính mình. Hai tỷ muội, ánh mắt nhưng khác biệt như thế chi viễn. Đầy đủ Thác Bạt Ngọc, muốn giáo huấn tiện nhân kia, vẫn là chờ đại ca ngươi hôn lễ kết thúc về sau rồi nói sau. Thác Bạt Phong đồn thanh âm đột nhiên vang lên, để Thác Bạt Ngọc động tác cứng đờ. Hắn tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng cũng biết, chính mình bại, bị bại rất triệt để. Không gặp Thác Bạt Ngọc không hề đánh người, Thác Bạt Phong đồn liền tuyên bố, quỷ đỏ nữ cùng Thác Bạt Vân lật hôn lễ, chính thức bắt đầu. Chậm đã, một thanh âm, đột nhiên trong đại điện vang lên, một người chậm rãi đi đến trong đại điện, ta còn không có xuất thủ đâu. Quỷ đỏ nữ làm sao lại về hắn Thác Bạt Phân lật. Đứng ở nơi đó, coi trời bằng vung, chính là Lăng Tiêu. Lăng, quỷ đỏ nữ ngạc nhiên hô lên một chữ, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt nhắc nhở, nhất thời đóng chặt miệng. Ta gọi Thác Bạt Lăng, cũng coi là Thác Bạt gia tộc nhân, khi còn bé bị ném bỏ, hôm nay trở về, cái này Thác Bạt nhà thì là của ta. Cái này tự nhiên là nói vớ nói vẩn, nhưng cũng lại là một câu vạn năng lời nói. Bởi vì giống Thác Bạt gia tộc đại gia tộc như thế, khẳng định có bị ném bỏ tiểu hài tử. Nguyên cớ người khác muốn đâm thủng hắn hoang ngôn, một lát, thật đúng là làm không được. Làm càn, ta Thác Bạt gia tộc chưa từng vứt bỏ qua nhà mình hài tử, quả thực nói bậy nói bạ. Thác Bạt Phong Đôn chắc chắn sẽ không thừa nhận, chẳng qua cái này không quan hệ. Lăng Tiêu cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng là tới quấy rối, đối phương phải chăng thừa nhận, hắn hoàn toàn không quan trọng. Hắn chỉ là nhìn về phía quỷ đỏ nữ nói, quỷ đỏ nữ, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, đến nơi này, là ngươi tự nguyện sao? Nếu như ta muốn dẫn ngươi rời đi, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý, quỷ đỏ nữ hoàn toàn không có cân nhắc thì một ngụm đáp, thứ nhất tông lão trách ta lúc trước giúp ngươi, cho nên mới đem ta gả cho cái này xa xôi tiểu gia tộc, ta vô cùng không tình nguyện. Nhưng là lão nhân này lợi hại, ta không phải là đối thủ, chỉ có thể nghe lời. Quỷ đỏ nữ, Thác Bạt Phong Đôn sắc mặt âm lãnh nói, ngươi đừng tưởng rằng phía sau có ma long giáo chỗ dựa, liền có thể tùy ý khinh nhờn ta Thác Bạt gia tộc. Khinh nhờn các ngươi, đừng bảo là cười, nếu như không phải ngươi lão gia hỏa này uy hiếp ta, ta làm sao lại đáp ứng gả cho ngươi cháu trai. Quỷ đỏ nữ rất không thoải mái nói, hôm nay ta còn có nói cho ngươi, ngoan ngoãn thả chúng ta đi, chuyện gì đều không có, bằng không, hắn nổi cơn giận, các ngươi Thác Bạt gia tộc sợ là chết phải không? Đối với Lăng Tiêu lợi hại, quỷ đỏ nữ là lãnh giáo qua. Nhất truyền âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi võ giả, đều bị Lăng Tiêu giết chết, mà cái này Thác Bạt Phong Đôn, chẳng qua tầng 11 hậu kỳ tu vi mà thôi, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Chỉ nàng biết, lão gia hỏa này chính là Thác Bạt gia tộc cao thủ mạnh nhất. Lăng Tiêu tại gia tộc này, cơ hồ hoàn toàn chính là có thể đi ngang. Nói chuyện, nàng một tay giật xuống đại hồng bào, lộ ra chính mình trang phục màu đỏ. Trên đầu hà quan cũng bị ném xuống đất, trực tiếp giẫm nát. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, để cho nàng ngược lại tăng thêm mấy phần giã tính đẹp. Này sao lại thế này đây? Thác Bạt Ngọc không tiếc cùng thân ca ca khai chiến, cũng phải tranh đoạt nữ nhân, lại ưa thích Thác Bạt Lăng. Hô Duyên Đỏ cảm thấy mình nhận trùng kích thực sự quá lớn, có phải hay không đã sinh ra ảo giác? Ta nhìn khẳng định không sai, A Tỷ ngươi căn bản không biết tiểu ca ca có bao nhiêu lợi hại. Cái kia độc nhãn huyết lang, một chiêu liền bị hắn cho giết. Hô Duyên Lan làm theo hưng phấn mà nói ra. Chẳng qua nàng lúc này, trong lòng vẫn là có mấy phần ghen tuông. Nàng thầm mến Lăng Tiêu, chỉ tiếc Lăng Tiêu cũng không biết. Chương 2774, nữ nhân của ta tại Vĩnh Sinh Cung. Đối mặt quỷ đỏ nữ, Hồ Duyên Lan có chút tự ti. Vô luận tướng mạo vẫn là thực lực, hay là địa vị, nàng đều không có cách nào cùng quỷ đỏ nữ tướng so. Chỉ sợ cũng chỉ có quỷ đỏ nữ dạng này người, mới xứng với Thác Bạt Lăng đi. A Lăng, ta biết ta không xứng với ngươi, so với ta, Mục Thanh tỷ tỷ càng thích hợp ngươi. Nhưng ta nguyện ý đi theo ngươi, quỷ đỏ nữ nói ra được lời nói này, càng làm cho Hồ Duyên Đỏ khó mà tiếp nhận. Tình huống như thế nào, cái này Thác Bạt Lăng đến cùng thân phận gì, quỷ đỏ nữ loại nữ nhân này, vậy mà lại nói không xứng với hắn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ta cũng không có khả năng ưa thích Mục Thanh, ta thích nữ nhân, tại xa xôi Vĩnh Sinh Cung. Lăng Tiêu cười nói, Vĩnh Sinh Cung, hắn vừa mới nói Vĩnh Sinh Cung, đây không phải là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên thế lực cường đại nhất sao? Nữ nhân của hắn, lại là Vĩnh Sinh Cung người. Cái kia người trẻ tuổi kia, đến tột cùng thân phận gì? Ở đây khách mời, toàn bộ đều bị hù dọa. Hồ Duyên Đỏ làm theo đã hoàn toàn ngốc, coi như nàng không biết khác, thế nhưng là Vĩnh Sinh Cung tại Huyền Vũ Đại Lục, đây chính là giống như thần điện đồng dạng tồn tại. Người ở đó, tại Huyền Vũ Đại Lục địa vị, đều có thể so với thần chỉ A. Ta vậy mà nói hắn là phế vật, ta vậy mà xem thường hắn, thật sự là buồn cười, ở trước mặt hắn, ta lại tính được cái gì? Ta tâm yêu nam nhân, cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh. Nàng đột nhiên cười ngây ngô lên, cả người giống như đã điên. Lúc này, đối với Thác Bạt phủ người mà nói, lại vô cùng xấu hổ, vô cùng khó chịu. Ngày đại hôn, quỷ đỏ nữ vốn nên trở thành Thác Bạt Vân Lật thê tử. Tuy nhiên lại bị một cái đột nhiên nhảy ra nam nhân làm rối. Quỷ đỏ nữ lại muốn theo nam nhân này đi, nếu quả thật để bọn hắn đi, bọn họ Thác Bạt nhà chẳng phải là muốn bị người nhạo báng đến chết. Các ngươi hai cái, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Thác Bạt Vân Lật lửa giận tại lồng ngực bên trong thiêu đốt. Giờ này khắc này, hắn đã không quan tâm quỷ đỏ nữ có phải hay không ma long giáo người. Lăng Tiêu theo Vĩnh Sinh Cung lại có quan hệ gì? Trước mặt mọi người, chính mình xuất giá thê tử muốn theo nam nhân khác rời đi, hắn Thác Bạt Vân Lật nếu là không làm chút gì, vậy sau này còn có mặt mũi sống sót sao? Quỷ đỏ nữ khinh thường nhìn lấy Thác Bạt Vân Lật nói, ngươi nghe, lúc trước lúc đến nơi này, ta liền đã nói với ngươi rõ ràng. Ta là không thể nào gả cho ngươi, nhưng nhà ngươi lão già đáng chết kia không nên ép ta gả cho ngươi, ta khuất phục tại hắn hung uy, cần phải đi vào khuôn khổ. Hôm nay, ta A Lăng tới cứu ta muốn đi theo hắn đi, có gì không thể. Ngươi còn có muốn giết chúng ta, chỉ bằng ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ, không phải vậy hôm nay, Thác Bạt gia tộc chỉ sợ muốn tại Xương Lạnh tiểu trấn xóa tên. Lăng Tiêu cũng nhàn nhạt nhìn lấy Thác Bạt Vân Lật, nếu như đối phương thả bọn họ đi, hắn đương nhiên sẽ không giết người. Nhưng nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn đương nhiên không có khả năng không hoàn thủ. Quỷ đỏ nữ, người cái tiện nhân, từ khi ngươi đi vào Thác Bạt phủ về sau, ta đối với ngươi lấy lễ đối đãi, đối với ngươi không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngươi bây giờ lại muốn đi theo một cái dã nam nhân rời đi, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không có. Đã ngươi như thế vô tình, đừng trách ta Thác Bạt Vân Lật vô nghĩa. Hôm nay, ta liền phải đem ngươi giải quyết tại chỗ, để ngươi nếm thử ta Thác Bạt gia tộc nam nhân tư vị. Để ngươi triệt triệt để trở thành nữ nhân của ta. Thác Bạt Vân Lật phảng phất như điên gào thét. Buồn cười, nếu như không phải là bởi vì đáng sợ ma long giáo, ngươi sẽ đối với ta như vậy không đụng đến cây kim sợi chỉ. Thật coi ta là kẻ ngu à, nếu như ngươi thật tốt với ta, lúc trước nên để cho ta rời đi, mà không phải cùng ngươi cái kia vô sỉ ra cùng một chỗ đem ta vây ở chỗ này, bước ta cùng ngươi thành hôn. Quỷ đỏ nữ khinh thường nói, nhà đầu, làm gì cùng bọn hắn bọn này đồ vô sỉ nói nhảm, chúng ta đi thôi, ai dám cản, thì giết ai. Liền xem như Trần Quốc Vương Đô, Lăng Tiêu đều xông vào đi ra, huống chi cái này nho nhỏ Thác Bạt phủ. Hắn muốn khi nào thì đi, thì khi nào thì đi, không ai có thể ngăn được hắn. Có đôi khi hắn liền buồn bực, trên đời này, tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Ép buộc con gái người ta cùng các ngươi thành thân, con gái người ta muốn rời khỏi, người còn mạnh hơn lưu. Còn nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không biết bọn họ Thác Bạt phủ nữ quyến bị người đoạt ép buộc thành hôn, bọn họ có thể hay không mông đều không thả một cái. Thậm chí còn mang ơn, còn muốn đi, ngươi nói ngươi gọi Thác Bạt Lăng đúng không, tuy nhiên không biết ngươi từ đâu tới hùng tâm báo tử đảm, dám ở ta Thác Bạt phủ như thế cả gan làm loạn. Nhưng ta có thể khẳng định là, ngươi hôm nay, nhất định sẽ bị chết vô cùng khó coi. Thác Bạt Vân Lật lửa giận, đã vô pháp lắng lại. Hắn cảm giác không thấy Lăng Tiêu cường đại, nguyên cớ trong lòng cũng không có kiêng kỵ. Thật sao, vậy ngươi thực sự có thể thử nhìn một chút, đến cùng hôm nay là ai sẽ chết. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ngược lại không đi, băng lãnh khí tức, phóng xuất ra, giống như nhất tôn theo ma giới đi ra ma vương, lộ ra tà ác khí tức cường đại. Lúc này Lăng Tiêu, vậy mà mang theo vài phần tuyệt thế cường giả khí thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn, quả nhiên hảo lợi hại. Hồ Duyên Lan si ngốc nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên trước đó thì cho rằng như vậy, thế nhưng là cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được. Lăng Tiêu trước đó đối phó cái kia độc nhãn huyết lang thời điểm, cũng không hề dùng xuất xứ có bản sự. Thác Bạt Ngọc, cho ngươi một cơ hội, giết tiểu tử này, ngươi cũng có thể tiến vào Thanh Nhiêu Cung. Thác Bạt Phong Đôn đột nhiên nói ra, lão gia hỏa, ngươi nói thế nhưng là thật. Thác Bạt Ngọc đáng lẽ buồn bực không thôi, chợt nghe lời này, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, hiện tại chỉ cần giết Lăng Tiêu, không chỉ có thể hả giận, hơn nữa còn có thể tiến vào Thanh Nhiêu Cung tăng cường thực lực. Cớ sao mà không làm đâu, lão phu đã nói, có không tính toán gì hết sao? Thác Bạt Phong Đôn lạnh lùng nói, hắn thấy không rõ Lăng Tiêu thực lực, cho nên mới sẽ để Thác Bạt Ngọc đi dò xét. Coi như Thác Bạt Ngọc chết, hắn cũng sẽ không đau lòng vì, bọn họ Thác Bạt gia tộc, chỉ cần sống một cái Thác Bạt phân lật, thì đầy đủ. Tốt, thì giao cho ta. Thác Bạt Ngọc hướng đi Lăng Tiêu, trước đó hắn thua với Thác Bạt phân lật, có thể nói là bại thật thê thảm. Muốn lại để cho người khác đối với mình lau mắt mà nhìn, biện pháp tốt nhất, cũng là đem trước mắt cái này gọi Thác Bạt Lăng ra hỏa cho giết. Chỉ cần có thể tiến vào Thanh Nhiêu Cung, về sau siêu việt Thác Bạt phân lật còn có cơ hội, bằng không mà nói, hắn đời này cũng chỉ có thể bị Thác Bạt phân lật đè. Độc nhãn huyết lang, là người phái đi giết ta à? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, không sai, đáng tiếc tên ngu xuẩn kia vậy mà không thành công. Cũng không biết tiểu tử ngươi dùng âm mưu gì, nhưng hôm nay, ngươi chết chắc. Thác Bạt Ngọc cười lạnh nói, minh bạch, ngươi động thủ đi. Lăng Tiêu sở dĩ xác nhận, cũng là bởi vì muốn quyết định xử trí như thế nào Thác Bạt Ngọc. Nếu như độc nhãn huyết lang thực sự là Thác Bạt Ngọc phái đi, như vậy Thác Bạt Ngọc thì phải chết. Nếu như không phải, hắn biết phế bỏ Thác Bạt Ngọc một thân công pháp. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thác Bạt Ngọc đem trong tay ngọc phiến ba một tiếng mở ra. Sau đó hất lên, đầy trời ánh kiếm màu bạc như là mưa to đồng dạng rơi xuống. Mà lại tất cả kiếm quang, vậy mà toàn bộ nhắm chuẩn Lăng Tiêu. Cái này lít nha lít nhít như là mưa to đồng dạng kiếm quang, ai có thể hoàn toàn chống đỡ được. Chương 2775, ai mới là tuyệt thế thiên tài? Thác Bạt Ngọc đột nhiên phát động công kích, đầy trời màu bạc kiếm vũ hình thành cuồng bạo sóng nước đánh phía Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là khinh miệt đứng ở nơi đó, toàn thân cũng không động đậy. Chỉ có dưới chân một cỗ nội lực hùng hậu trong nháy mắt lao ra. Chỉ cái kia một cái chớp mắt, Thác Bạt Ngọc toàn bộ thì đình trệ đi xuống, sau đó nguyên địa bạo liệt. Về phần cái kia vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm vũ, Lăng Tiêu căn bản cũng không có làm gì. Kiếm vũ tới gần thân thể của hắn không đến một thước khoảng cách, liền bị hắn hộ thể nguyên lực tự động bắn bay, toàn bộ bay lên nóc nhà, đem Thác Bạt phủ đại điện đâm ra vô số cái lỗ thủng. Thì Thác Bạt Ngọc công kích kia, liền Lăng Tiêu phòng ngự đều phá không, nói gì thương tổn hắn. Mà lúc này lại nhìn Thác Bạt Ngọc, cũng sớm đã không thành người dạng. Vỡ vụn y phục toái phiến phảng phất tại thổ lộ hết lấy, cái này gọi Thác Bạt Ngọc người, vừa mới vẫn tồn tại qua. Nhưng bây giờ, cũng đã thịt nát xương tan. Trong lòng mọi người, phảng phất bị kim đâm một chút, đều hung hăng co quắp. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy mặt đất bởi vì nổ tung mà sinh ra cái kia một mét vuông hầm động. Đến bây giờ, còn chưa hiểu Lăng Tiêu là làm sao làm được. Mà Lăng Tiêu, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đều không động đậy. Thật đáng sợ, đây mới thật sự là cao thủ, hắn cũng không phải là đang nói phét a. Ngọc Phiến công tử, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, kỳ thực ta căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Ở trước mặt ta, ngươi liền một con run dế cũng không bằng. Còn có mắng ta là phế vật kém cỏi, đến Hoàng Tuyền ngươi đi sám hối đi. Nhìn lấy cái kia hố sâu, Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh, trong miệng giễu cợt nói. Hắn lời nói này, để toàn trường người đều trầm mặc. Ngay cả điên điên khùng khùng Hồ Duyên Đỏ cũng giống như đột nhiên lại khôi phục bình thường, chỉ bất quá toàn thân đều đang run rẩy. Lăng Tiêu cường đại, quá làm cho nàng chấn kinh, cái này đã vượt qua tưởng tượng của nàng bên ngoài. Nguyên lai Lăng Tiêu thực sự chỉ là khinh thường tại giết nàng, bằng không mà nói, nàng đã sớm là một người chết. Thác Bạt Ngọc, Ngọc Phiến công tử, đại anh hùng, đại hào kiệt, thanh niên tài tuấn, giang hồ thiếu hiệp, Lăng Tiêu, phế vật, kém cỏi, nhưng lại tại tất cả mọi người trước mắt. Vị này Thác Bạt Ngọc tùy tiện liền bị giết. Thời điểm chết, chỉ sợ còn chưa hiểu tới đến cùng chuyện gì phát sinh đi. Mọi người cũng không hiểu, bởi vì Lăng Tiêu cả tay đều không có động, hắn đến tột cùng làm sao ra chiêu, chỉ sợ trừ Lăng Tiêu chính mình, rốt cuộc không người nào biết. Cái kia đầy trời hoa lệ kiếm vũ, triệt triệt để trở thành trò cười. A tỷ, Người hiện tại đã biết rõ đi, Thác Bạt Ngọc liền theo tiểu ca ca sách giày cũng không xứng. Tiểu ca ca mới thật sự là nhân trung long phượng, chân chính đại anh hùng, đại hào kiệt, chân chính tuyệt thế thiên tài. Lúc trước hắn không hề động Thác Bạt Ngọc, chỉ là khinh thường, mà không phải không dám, chỉ tiếc Thác Bạt Ngọc tên rác rưởi kia, cuối cùng vẫn chọc tới tiểu ca ca, nguyên cớ bị giết. Hồ Duyên Lan hưng phấn mà nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên nàng vô pháp đem người yêu của mình biểu đạt ra tới. Nhưng nàng vì mình thích Lăng Tiêu mà cảm thấy kiêu ngạo, chính mình không có nhìn lầm người, mình làm ra lựa chọn chính xác. A Lan, ta thật là ngu, ta thế mà đem người cặn bã làm anh hùng, coi anh hùng là phế vật, ta thật vô dụng. Hồ Duyên đỏ thân thể run rẩy, nhớ lại chính mình đối với Lăng Tiêu chỗ qua mỗi một câu nói, giờ này khắc này, đều giống như tại quật chính mình. A tỷ, không phải hắn không xứng với chúng ta, là chúng ta đều không xứng với hắn a. Hắn mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, chân chính nhân vật. Hồ Duyên Lan hai mắt chấp lấy, trong lòng nàng, Lăng Tiêu đã trở thành một cái chánh thức đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Chẳng qua hắn giết Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt phủ người, sẽ không bỏ qua hắn a. Hồ Duyên đỏ trần chờ nói, a tỷ, ngươi làm sao còn có như vậy xem thường tiểu ca ca a, ta tin tưởng hắn. Chính như Hồ Duyên đỏ nói, Lăng Tiêu giết Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt phủ người, là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi không riêng cướp ta thê tử, càng giết ta thân đệ, ta thề, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Âm thanh lạnh lùng từ Thác Bạt Vân Lật trong miệng truyền ra. Thác Bạt Ngọc thời điểm chết, hắn cũng không có xuất thủ qua cản trở. Không phải hắn không nghĩ, mà chính là căn bản không thể. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Thác Bạt Ngọc đã cái xác không hồn. Tuy nhiên hắn rất khó chịu cái này đệ đệ, nhưng ở ngay trước mặt hắn, trước mắt cái này tự xưng Thác Bạt Lăng người, thế mà còn dám đem Thác Bạt Ngọc giết. Hắn làm sao có thể đầy đủ không giận? Đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ Thác Bạt phủ mà nói, đây đều là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Thác Bạt Vân Lật, hại chết người thân đệ, cũng không phải ta, mà chính là lão già kia. Hắn biết rõ Thác Bạt Ngọc không phải là đối thủ của ta, còn có để hắn xuất thủ. Ác độc tâm, có thể thấy được lốm đốm đây. Các ngươi Thác Bạt phủ người, cặn bã quá nhiều. Nói dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía quỷ đỏ nữ nói, chúng ta đi thôi, giết bọn hắn, ta đều cảm thấy lãng phí thời gian. Hắn lời nói này, cũng không phải là đang giận người nào, mà chính là lời nói thật. Thác Bạt phủ võ giả, trừ Thác Bạt Ngọc bên ngoài, còn lại cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận. Mà lại giết cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nguyên cớ hắn tự nhiên lười đi giết, hắn chuẩn bị rời đi. Về phần nói ép buộc quỷ đỏ nữ thành thân, bút chướng này, cần phải tính tới thứ nhất tông lão già kia trên thân. Thác Bạt phủ người, tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Nhưng có một điểm, nếu như Thác Bạt phủ người không biết lợi hại, nhất định phải tới giết hắn, cái kia kiếm trong tay hắn, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Không nói chuyện tuy như thế, hiện tại xuất hiện những người này, thật đúng là không đáng hắn rút kiếm. Nguyên cớ kiếm của hắn, vẫn như cũ đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Hắn lôi kéo quỷ đỏ nữ tay, đường hoàng hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Thanh sam, tóc dài, bá đạo, tự tin, phảng phất nhất tôn ma vương, không nhìn chung quanh hết thảy mọi người. Cái kia một cái chớp mắt, Thác Bạt Vân Lật cùng Thác Bạt Phong Đôn đều nhíu nhíu mày. Đối với có thể hay không đánh bại Lăng Tiêu, trong lòng bọn họ đều không có tự tin. Người này, quá thần bí, quá mạnh. Lăng Tiêu vẻn vẹn đứng ở nơi đó, thì cho bọn hắn áp lực cực lớn, bọn họ phảng phất đối mặt không là một người, mà chính là nhất tôn đúng nghĩa ma vương. Có một không hai ma chủ, Thác Bạt Vân Lật cùng Thác Bạt Phong Đôn đều vô cùng chán ghét cảm giác như vậy. Xưng bá nhất phương bọn họ, lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi sợ đến như vậy, nói ra, sợ là về sau đều không mặt gặp người. Giết bọn hắn, Thác Bạt Phong Đôn hạ mệnh lệnh, hắn không riêng muốn giết Lăng Tiêu, còn muốn giết quỷ đỏ nữ. Dám can đảm để bọn hắn Thác Bạt gia tộc trên lưng vô cùng nhục nhã người, ai cũng không thể sống lấy. Tuân mệnh, chỉnh tề tiếng hò hét vang lên, sau đó, bên ngoài cửa chính, xông vào mấy trăm cái võ trang đầy đủ võ sĩ. Lạnh lùng sát ý, tại toàn bộ đại điện bên trong lan tràn. Chạy trốn con đường, cũng bị hoàn toàn phong kín. Vì ngăn cản Lăng Tiêu đào tẩu, Thác Bạt Phong Đôn thậm chí sai người tại cửa đại điện thả nhất tôn trận pháp pháo. Cường hãn trận pháp pháo, là bọn họ Thác Bạt gia tộc từ Trần Quốc Vương thất nơi đó lấy được ban thưởng. Có thể trực tiếp mặt sát nhất chuyển tầng 11 địa ngục tu vi võ giả. Bọn họ tuy nhiên không biết Lăng Tiêu tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng mạnh hơn, hẳn là cũng sẽ không vượt qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi đi. Chỉ cần có cái này cường hãn trận pháp pháo, Lăng Tiêu thì chắp cánh khó thoát. Lão già kia, người biết làm như vậy, ý vị như thế nào sao? Lăng Tiêu dừng bước lại, không phải là bởi vì e ngại, mà chính là bởi vì phẫn nộ. Chương 2776, lão già kia, ngươi muốn chết. Mang ý nghĩa ngươi cùng tiện nhân kia, đều phải chết. Thác Bạt Phong Đôn lạnh lùng nói, ngu xuẩn, nhìn không ra A Lăng một mực thủ hạ lưu tình A, giết Thác Bạt Ngọc, là bởi vì Thác Bạt Ngọc mua giết người hắn. Về phần những người khác, hắn dự định mở một con đường. Có thể các ngươi những thứ này ngu xuẩn, không nên ép hắn lưu lại, cái kia mang ý nghĩa, lưu lại chính là nhất tôn sát thần, là nhất tôn ma chủ, các ngươi Thác Bạt gia tộc, xong. Quỷ đỏ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, Thác Bạt nhà những thứ này ngu xuẩn A, làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đây. Nói bậy nói bạ, giết cho ta. Thác Bạt Phong Đôn lớn tiếng hạ lệnh, trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo thân ảnh nhào về phía Lăng Tiêu. Các tân khách nhào nhào tránh đi, trốn ở lớn nhất sang bên địa phương, lưu lại trong đại điện rộng rãi nhất diện tích. Bọn họ không có ý định giúp Thác Bạt phủ, nhưng cũng không có ý định giúp Lăng Tiêu. Lúc này, không đếm xỉa đến, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đối mặt cái kia mấy trăm người công kích, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Đã các người muốn chết, cái kia đừng trách ta. Hắn đưa tay giương lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Bạch Ngọc Phi Long kiếm, phẩm chất cũng không được tốt lắm, chỉ là tiên phẩm linh khí cấp binh khí khác. Nhưng ở cái này xa xôi thành trấn, đã coi như là cực phẩm. Cầm kiếm cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn phảng phất dung nhập vào trong thiên địa. Phảng phất kích hoạt một mực xuất phát từ trạng thái ngủ đông sát thần. Một cỗ đáng sợ nghiêm nghị sát khí cấp tốc lan tràn. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra nhất tôn đen nhánh ma ảnh. Phóng tới Lăng Tiêu tất cả mọi người giật mình, tốc độ dưới chân, cũng trong nháy mắt thả chậm. Mỗi người bọn họ tâm đều tại thời khắc này, rung động vô cùng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đối mặt mình, không phải Lăng Tiêu, mà chính là nhất tôn chân chính trong kiếm ác ma. Trưởng khống thiên địa sát khí, thao túng vô biên chiến ý, to lớn ma ảnh che đậy cơ hồ toàn bộ đại điện. Cái kia một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đột nhiên đình chỉ. Tất cả mọi người phảng phất đứng tại vô biên địa ngục bên trong, toàn thân cao thấp, băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. A, một tiếng hét thảm, sắp chết tịch địa ngục tỉnh lại. Vậy mà không có kéo dài, tất cả tiếng kêu thảm thiết tựa hồ cũng là trong cùng một lúc phát sinh. Phóng tới Lăng Tiêu mấy trăm cái võ sĩ, toàn bộ ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người trên cổ họng đều có một đạo kiếm ngân. Chí mạng kiếm ngân, chỉ nhất kiếm, diệt tuyệt. Mấy trăm cái võ sĩ, không có người nào may mắn thoát khỏi. Các tân khách trong lòng càng thêm hoảng sợ, mặc dù bây giờ đã khôi phục bình thường, thế nhưng là vừa mới cái kia một cái chớp mắt, bọn họ phảng phất tiến vào địa ngục chỗ sâu, cảm nhận được chưa bao giờ có sát ý cùng tử vong khí tức. Bọn họ hiện tại đột nhiên minh bạch, Thác Bạt phủ đắc tội, không là một người, mà chính là một cái trưởng khống địa ngục chân chính ma quỷ. Ở cái này ma quỷ trước mặt, đừng nói là Thác Bạt Ngọc, liền xem như Thác Bạt Vân Lật, cũng không đáng giá nhắc tới. Có lẽ chỉ có Thác Bạt Phong Đôn mới có thể đem cái này người áp chế. Thác Bạt Vân trở mặt biến sắc lại biến, hắn không chỉ một lần nói qua muốn giết Lăng Tiêu, thế nhưng là thủy chung, hắn cũng không dám xuất thủ, nhất là kinh lịch vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn hiện tại, hai chân còn tại rung động. Loại này rung động, căn bản là không có cách tự điều khiển. Nhưng hắn không phục, hắn không thể cứ như vậy lùi bước a. Hắn là Thác Bạt phủ đại công tử, là gia tộc này người thừa kế. Hắn bị cướp đi vị hôn thê, nhận trên đời này nhục nhã lớn nhất, chẳng lẽ hắn có thể thì đứng như vậy bất động sao? Chỉ tiếc, não tử theo thân thể đã vô pháp phối hợp. Hai chân của hắn thủy chung đang run rẩy, trái tim cũng bất tranh khí co quắp, giống như bị đao tử đâm vào phía trên. Hắn biết mình đây là tại hoảng sợ, sợ hãi xuất thủ, sợ hãi thất bại, sợ hơn tử vong. Có đôi khi khiếp đảm, không phải một loại sai, xem ở ngươi không có đối với quỷ đỏ nữ làm cái gì phân thượng, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngoan ngoãn đợi ở một bên, đừng xuất thủ. Không phải vậy ta thề, tuyệt đối sẽ không tại nhân từ nương tay. Đối với cái này đã rõ ràng bị sợ mất mật người, Lăng Tiêu thực sự khó mà sinh ra mảy may chiến đấu hứng thú. Hắn nhìn về phía Thác Bạt Phong Đôn nói, lão già kia, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ làm người khác thay ngươi chịu chết sao? Ngươi không gọi Thác Bạt Lăng, ngươi gọi Lăng Tiêu, Thác Bạt Phong Đôn, đột nhiên nói ra. Ha ha, không nghĩ tới nơi này, lại còn có người nhận ra ta, nhìn. Là không có cách nào mai danh ẩn tính a. Không sai, ta gọi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười cười, hắn đáng lẽ dùng Thác Bạt Lăng cái tên đó, chỉ là vì ngăn ngừa bị Trần Quốc Vương thất người để mắt tới. Chẳng qua nơi này nếu là Ma Long giáo địa bàn, tựa hồ thì không cần phải vậy đi. Bởi vậy liền dứt khoát thừa nhận, huống chi đều bị người khác nhận ra, không thừa nhận cũng vô dụng. A, lúc này, Hồ Duyên Lan cùng Hồ Duyên Đỏ đều la hoảng lên. Không riêng gì các nàng, chung quanh những khách mời đó cũng đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Hắn cũng là Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa thu quan môn đệ tử. Ông trời của ta, trách không được mạnh như vậy, trách không được liền quỷ đỏ nữ cũng nói không xứng với hắn, gia hỏa này, thế nhưng là trong truyền thuyết liền thứ ba tông lão đều đã đánh bại quái vật a. Nào chỉ là thứ ba tông lão, danh tiếng của hắn đã sớm vang vọng toàn bộ Trần Quốc. Giết Bát Phương Tử, Chí Hiền Vương, diệt Thiên Lôi quân đoàn thất đại tướng quân. Thực lực thế này, khó trách a, mọi người nghị luận ầm ĩ, rốt cục bị Lăng Tiêu thân phận chân thật chấn kinh đến. Lão già kia, nếu biết thân phận chân thật của ta, vậy liền thả ta đi đi, thừa dịp các ngươi Thác Bạt phủ hương hỏa chưa ngừng, cũng không cần làm chuyện ngu xuẩn. Lăng Tiêu nhìn lấy Thác Bạt Phong Đôn, thản nhiên nói. Cái kia không có khả năng, Thác Bạt Phong Đôn phóng xuất ra thuộc về nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi mới có đáng sợ khí tức. Hắn tuy nhiên nghe nói qua Lăng Tiêu danh khí, nhưng hắn không thể bị một gái hoàng khẩu tiểu nhi cho hù sợ. Bằng không hắn đem triệt để vô pháp tại xương lạnh trong tiểu trấn đặt chân. Ngươi muốn chết, Lăng Tiêu thanh âm, bình tĩnh đến đang nói một kiện vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường. Liền phảng phất hắn tùy ý liền có thể trưởng khống Thác Bạt Phong Đôn sinh tử. Ba chữ này, để Thác Bạt Phong Đôn càng thêm không thoải mái. Một cái hoàng khẩu tiểu nhi, nhập thế luân hồi chẳng qua 16-17 tuổi thằng nhóc con. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, nói như thế hắn. Thật giống như lại nói hắn cái này Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, không đáng giá nhắc tới. Ta muốn chết, Thác Bạt Phong Đôn cười lạnh nói, ta đã sớm biết ngươi là Lăng Tiêu, nhưng vẫn như cũ dám cản ngươi, cũng là bởi vì không sợ ngươi. Tư liệu của ngươi, ta chỗ này đều có, ngươi có thể hù dọa người khác, nhưng dọa không được lão phu. Ngươi đã làm để lão phu tuyệt đối vô pháp tha thứ sự tình. Nguyên cớ lão phu quyết định trước không giết ngươi, nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút kỳ quái. Thác Bạt Phong Đôn không phải rất tức giận sao, làm sao không giết Lăng Tiêu? Nhưng Thác Bạt Phong Đôn lời kế tiếp, liền để bọn họ minh bạch. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta biết phế bỏ tu vi của ngươi. Chặt đứt tứ chi của ngươi, để ngươi trở thành một cái chân chính phế vật, để ngươi nhìn lấy quỷ đỏ nữ cùng cháu của ta thành thân. Cùng hắn động phòng, loại kia cảm giác bất lực đối với ngươi mà nói, nhất định sẽ vô cùng thống khổ a. Thác Bạt Phong Đôn thanh âm, có chút điên cuồng, biểu lộ, vô cùng dữ tợn. Từ trong âm thanh của hắn, tất cả mọi người nghe ra một cỗ đáng sợ tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Nói nhảm nói nhiều, sẽ cho người cảm thấy ngươi khiếp đảm. Đã muốn tra tấn ta, là sao còn chưa động thủ? Chẳng lẽ ngươi sợ ta? Chương 2777, ngươi sợ ta. Lão già kia, ngươi sợ ta. Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra không phải hoảng sợ, cũng không phải phẫn nộ, mà chính là mỉa mai ý cười. Ta sợ ngươi, ta sẽ sợ ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi. Thác Bạt Phong Đôn lửa giận thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, mà phía sau của hắn, vậy mà dần dần hiện ra nhất tôn kỳ dị thanh sắc hình ảnh. Phảng phất một đầu hung hãn như ma, nhưng lại cùng bình thường như ma không giống nhau lắm. Kỳ quái, ta là sao từ hắn vũ hồn thượng, cảm nhận được như thần khí tức. Chẳng lẽ lại Thác Bạt phủ thanh như cung, vậy mà cùng như thần có quan hệ. Lăng Tiêu bây giờ có được thú thần vũ hồn theo thứ tự là tử thần cùng như thần. Tử thần không chỉ có vũ hồn, càng có toàn bộ truyền thừa, cho nên mới có thể giác tỉnh những thần thông đó kỹ năng. Mà ngưu thần chỉ có vũ hồn, nguyên cớ chỉ có thể để ngưu thần thần vị trên thú hồn thay đổi càng mạnh mà thôi, lại không cách nào giác tỉnh thần thông kỹ năng. Nếu như cái này thanh ngưu cung thực sự cùng ngưu thần có quan hệ, hắn lần này, thật đúng là đánh bậy đánh bạ ở giữa, gặp được công việc tốt a. Đã không sợ ta, vậy ngươi là sao còn có không xuất thủ? Ngươi nghe nói qua tên của ta, biết ta làm những chuyện kia, nguyên cớ ngươi đáng sợ ta. Kiêng kỵ ta, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng không có tự tin có thể thắng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Đánh rắm, gia gia của ta làm sao lại sợ ngươi? Thác Bạt Vân lật quát, ngươi thì không cần lên tiếng, trước hết để cho hai chân của mình không muốn rung động, lại đến nói chuyện với ta đi. Lăng Tiêu khinh miệt liếc nhất nhãn Thác Bạt Vân lật, trong lòng của hắn đang nghĩ, Thác Bạt Phong Đôn đã kiêng kỵ hắn, không dám ra tay, như vậy là sao còn muốn lưu hắn lại? Chẳng lẽ là đang chờ đợi viện binh? Đúng. Nhất định là như vậy, gia hỏa này biết thân phận chân thật của ta, chỉ sợ đã thông báo Trần Quốc Vương thất. Vốn chính là cỏ đầu tường, phản bội Ma Long giáo, đầu nhập vào Trần Quốc không thể bình thường hơn được. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đột nhiên càng không nóng nảy. Hắn muốn biết Trần Bất Nghĩa hạ lạc, như vậy chỉ có Trần Quốc phái tới cao thủ, hắn mới có thể biết. Lần này, hắn phải làm cho tốt càng đầy đủ chuẩn bị, nếu như Trần Quốc tới là Lôi Đế hoặc là một vị nào đó lão tổ, hắn liền có thể vô hại bỏ chạy. Không phải vậy giống như lần trước bị Lôi Đế đả thương, cũng quá phiền muộn. Thác Bạt Phong Đôn không thể không thừa nhận, hoảng sợ có lẽ không đến mức, nhưng kiêng kỵ lại là thật. Lăng Tiêu thực lực, là một cái mê, đối với nhân loại mà nói, không biết, mới là kinh khủng nhất. Hắn không xác định Lăng Tiêu tu vi, không xác định Lăng Tiêu thực lực chân chính, cái này thậm chí so để hắn tao ngộ một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi võ giả càng làm cho hắn kiêng kỵ. Nhưng là, như là đã bị Lăng Tiêu xem thấu, hắn liền không thể tiếp tục chờ đi xuống. Tốt, đã ngươi sốt ruột chịu chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Thác Bạt Phong Đôn dự định xuất thủ, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để trì hoãn thời gian, như vậy thì dựa vào chiến đấu đến trì hoãn đi. Hắn tin tưởng Trần Quốc Vương thất người, nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là cực ác trên bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Đối với Trần Quốc Vương thất tới nói, cái kia chính là một khối vết sẹo, là một cái tâm bệnh. Chỉ có diệt trừ khối này tâm bệnh, mới có thể gối cao không lo. Oanh, Thác Bạt Phong Đôn sau lưng thanh sắc như ma thay đổi càng thêm ngưng thực. Thậm chí cả người hắn, đều bị hào quang màu xanh này trói buộc. Lộ ra một cỗ thần bí, từ xưa đến nay, cường hãn khí tức. Đây là cái gì vũ hồn? Lăng Tiêu hỏi, chờ ngươi nhanh thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thác Bạt Phong Đôn lạnh lùng nói, bởi vì kiêng kỵ, hắn không dám bại lộ chính mình quá nhiều tin tức. Cái này vũ hồn, là bọn họ Thác Bạt nhà số ít người mới có thể lĩnh hội, nguyên cớ người bên ngoài cũng không biết nó bí mật. Đây là hắn có khả năng chiến thắng pháp bảo. Không nói, vậy ta thì đánh cho ngươi nói. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm đâm ra. Kinh nhân kiếm khí, đâm thẳng Thác Bạt Phong Đôn yết hầu. Đó là Lăng Tiêu thích nhất vị trí, thanh như khai sơn chém. Thác Bạt Phong Đôn đối mặt Lăng Tiêu kiếm quang, cũng không lui lại. Lão gia hỏa này cũng là giang hồ lão thủ, hắn rất rõ ràng, một khi lui ra phía sau, vậy liền triệt để mất đi đánh bại đối thủ cơ hội. Nguyên cớ hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước. Cái kia một cái chớp mắt, phía sau thanh sắc như ma trong hai tay, vậy mà ngưng tụ ra một thanh khổng lồ búa. Sau đó, điên cuồng phủ ảnh hướng phía Lăng Tiêu vỗ xuống. Thoạt nhìn là Thác Bạt Phong Đôn tại công kích, kỳ thực lại là cái kia thanh sắc như ma vũ hồn công kích. Thác Bạt Phong Đôn cả người đều bị thanh sắc quang mang trói buộc, phảng phất trở thành khống chế to lớn cơ giáp khôi lỗi chiến sĩ. Mà cơ giáp của hắn khôi lỗi, lại là hắn vũ hồn. Cái này phương thức chiến đấu là rất đặc biệt a, bình thường nắm giữ thú vũ hồn võ giả, không đều là dung hợp biến thân sao? Lăng Tiêu đối với Thác Bạt Phong Đôn phương thức chiến đấu có chút hiếu kỳ, nhưng cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi, công kích của hắn cũng không dừng lại. Xuy, xuy, màu trắng kiếm ảnh không ngừng xé rách cái kia cự phủ chém thẳng xuống thanh quang. Vẫn có một ít áp lực, bất quá, cũng vẻn vẹn cũng là có một chút áp lực mà thôi. Thanh Nhiêu Khai Sơn Trảm, nghe rất tầm thường công pháp tên, nhưng là hàng thật giá thật tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Phối hợp cái kia quỷ dị thanh sắc như ma vũ hồn, vậy mà có thể bộc phát ra tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ uy lực. Bây giờ tại Trần Quốc, có thể sử dụng tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ võ giả, đây chính là tuyệt đối ít càng thêm ít a. Khó trách cái này Thác Bạt gia tộc có thể tại Xương Lạnh tiểu trấn xưng bá nhất phương. Chỉ bằng chiêu này, cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm, liền không có người là đối thủ của hắn. Có chút ý tứ, Lăng Tiêu mỉm cười. Trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm thượng, kiếm ý càng thêm điên cuồng. Áo nghĩa nội lực tràn vào trong đó, kiên cường Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực quán trú trong đó. Lăng Tiêu kiếm, thay đổi càng thêm sắc bén, nhưng là cái này, còn chưa đủ. Lăng Tiêu tại công kích một cái chớp mắt, tiến vào tử điện lôi nghiêu biến thân trạng thái. Không biết là sao, hắn luôn cảm thấy cái này Thác Bạt phủ thanh nghiêu cung theo nghiêu thần có một loại nào đó quan hệ. Nguyên cớ hắn muốn thử xem, tại tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân trạng thái phía dưới. Ngưu thần thú hồn có thể hay không sinh ra một loại nào đó kỳ lạ phản ứng. Biến thân trạng thái phía dưới, Lăng Tiêu chiến đấu lực lại lần nữa tăng vọt. Trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm thượng, lóe lên sấm sét màu tím quang mang. Cho ta nát, kinh khủng kiếm quang phóng thích, Lăng Tiêu toàn thân cao thấp, lộ ra một cỗ không thể ngăn cản sắc bén kiếm ý. Phá hủy hết thảy, chặt đứt hết thảy, đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản, tại đột nhiên bạo phát kiếm quang công kích phía dưới. Cái kia từng đạo phủ ảnh trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả cái kia thanh quang ngưng tụ mà thành cự phủ, cũng bắt đầu sinh ra vết rách. Thác Bạt Phong Đôn sắc mặt đại biến, nói cho ta biết, người đang đợi người nào. Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững mà lại sắc bén. Hắn biết, Thác Bạt Phong Đôn ẩn tàng bí mật gì, hắn không biết bí mật, mà bí mật này, thậm chí rất có thể cùng Trần Bất Nghĩa có quan hệ. Lui, Thác Bạt Phong Đôn có thể cảm giác được, cái kia không thể ngăn cản nhất kiếm, đủ để trực tiếp phá hủy thanh quang ngưng tụ cự phủ. Thậm chí khả năng đem thân thể của hắn một phân thành hai. Hắn không có trả lời Lăng Tiêu, mà chính là gia tốc lui lại. Cứ việc bộ dạng này có vẻ hơi chật vật, thế nhưng là Thác Bạt Phong Đôn minh bạch, nếu như không dạng này. Hắn sẽ chết, nhưng mà sau một khắc, Thác Bạt Phong Đôn sắc mặt, vẫn là thay đổi vô cùng trắng bệch lên. Hắn phát hiện, chính mình căn bản không có tránh đi cái kia cường hãn nhất kiếm. Chương 2778 Thác Bạt gia tộc tận thế. Thác Bạt Phong Đôn lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình bất kể thế nào lui, một kiếm kia khoảng cách đều cách hắn nguyên lai càng gần. Phun ra nuốt vào kiếm khí, đè vào cổ họng của hắn phía trên. Hắn tin tưởng, đối phương chỉ cần nhẹ nhàng đưa về đằng trước, hắn thì chết. Chờ một chút, Thác Bạt Phong Đôn đột nhiên lớn tiếng la lên lên. Chờ cái gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Kỳ thực, ta cứu Trần Quốc Vương thất không lão, đây chính là Trần Quốc Vương thất ngũ đại lão tổ một trong a. Thác Bạt Phong Đôn giống to. Ngươi đang nói giỡn sao? Loại kia cao thủ, như thế nào lại bị ngươi cứu? Lăng Tiêu tuy nhiên chưa thấy qua Trần Quốc Vương thất ngũ đại lão tổ. Thế nhưng là nhưng cũng biết, Trần Thương Hùng cùng Lôi Tôn tại cái kia năm cái lão gia hỏa bồi dưỡng phía dưới, cấp tốc đột phá, thay đổi vô cùng cường đại. Cái kia năm cái lão gia hỏa, lại làm sao lại yếu? Ta không có nói đùa, không lão bị Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa đả thương, trốn vào chúng ta Thác Bạt phủ. Thác Bạt Phong Đôn nói ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta thì dẫn ngươi đi gặp hắn, ta biết ngươi cùng Trần Quốc Vương thất có thù. Không lần trước cái mạng, đổi ta một cái mạng, đầy đủ a. Ngươi tốt nhất đừng có đùa nhiều kiểu, nếu không, ta sẽ để cho ngươi bị chết vô cùng khó coi. Lăng Tiêu cảm thấy giao dịch này không sai, giết Thác Bạt Phong Đôn, không có bất kỳ cái gì ý tứ, nhưng nếu như có thể bắt sống Trần Quốc Vương thất không lão, vậy coi như quá không nổi. Mà lại nghe Thác Bạt Phong Đôn ý kia, Trần Bất Nghĩa tựa hồ đánh bại không lão, đã như vậy, sẽ không có chuyện gì đi. Hắn cũng có thể thoáng thở phào, ngươi dù sao cũng nên trước tiên đem kiếm để xuống đi. Thác Bạt Phong Đôn cười khổ nói, có thể, tin rằng ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lăng Tiêu rút về tất sát một kiếm, hắn muốn có được không lão, nhất định phải trước biểu hiện ra thành ý của mình. Đương nhiên, nếu như đối phương cùng hắn dở trò gian, như vậy lần tiếp theo, kiếm của hắn, tuyệt sẽ không lại dừng lại. Vân Lật, xem ngươi, đột nhiên, thoát khốn Thác Bạt Phong Đôn hét lớn một tiếng. Sau đó, từ trong lòng đất duỗi ra mười mấy đạo thanh quang ngưng tụ xúc tu, cảm giác liền phảng phất như vĩ ba một dạng, đem Lăng Tiêu tứ chi cùng cổ cùng thân thể đều gắt gao quấn lên. Ha ha ha, Lăng Tiêu, người cái hoàng khẩu tiểu nhi không nghĩ tới đi, thực lực ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, nhưng vẫn là quá non. Thác Bạt Phong Đôn điên cuồng mà cười ha hả, hắn đã cầm cố lại Lăng Tiêu. Hiện tại, chỉ cần Thác Bạt Phân Lật đem Lăng Tiêu giết chết, thì đầy đủ. Thác Bạt Phân Lật hai chân ngừng run, giờ khắc này, hắn biết mình báo thù cơ hội đến. Hắn tiến lên, phóng tới Lăng Tiêu, trong tay ngưng tụ ra cường đại long ấn, hướng phía bị trói buộc Lăng Tiêu đập tới. Ta nói qua, ngươi không muốn chết, nhưng ngươi nhất định phải chết, không oán ta được. Cho dù là bị trói trói, Lăng Tiêu thanh âm, vẫn lạnh nhạt như cũ mà lại bình tĩnh. Lăng Tiêu, ngươi vậy mà chính ở chỗ này cố làm ra vẻ, đừng nói là ngươi, liền xem như nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả bị ta cái này thanh quang trói buộc, cũng đừng hòng tránh thoát. Ngươi chết chắc, Thác Bạt Phong Đôn cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, ngươi cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất rắn chắc, nhưng vấn đề là, ngươi thực sự trói lại ta sao? Lúc nói chuyện, cái kia bị thanh quang trói buộc Lăng Tiêu, nhưng dần dần hóa thành một cái lôi quang ngưng tụ mà thành bóng người. Thiên Lôi Thần Vệ, Quỷ Đỏ Nữ thở dài ra một hơi, nàng vừa mới thật sự cho rằng Lăng Tiêu chủ quan, có thể hiện tại xem ra, Lăng Tiêu sớm đã có đề phòng. Chẳng qua đem Thiên Lôi Thần Vệ như thế dùng, thật đúng là có chút kỳ lạ đây. Thiên Lôi Thần Vệ hiển hiện đồng thời, Lăng Tiêu thân ảnh lại xuất hiện tại Thác Bạt Phân Lật bên cạnh. Bạch Ngọc Phi Long kiếm giơ lên, ngươi dám, Thác Bạt Phong Đôn gấp, điên cuồng giống giận. Ha ha, ngươi trước quan tâm chính mình đi, hắn chết, hạ một người chính là ngươi. Hắn Lăng Tiêu, có cái gì không dám giết chỉ là một cái Thác Bạt Phân Lật, hắn liền Lôi Tôn đều xử lý, Thác Bạt Phân Lật lại tính là cái gì chứ? Nói thật, lúc trước hắn đã cho cái này Thác Bạt Phân Lật lưu đầy đủ sống sót cơ hội. Hắn đều không nghĩ đến chính mình biết nhân từ như thế. Thế nhưng là Thác Bạt Phân Lật cuối cùng lại còn là muốn giết hắn. Hắn sao lại buông tha cái này ý đồ giết hắn người? Xuy, một tiếng vang nhỏ, Thác Bạt Phân Lật yết hầu bị đâm xuyên. Ý thức của hắn đang nhanh chóng mơ hồ, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng hối hận cùng hoảng sợ. Hắn là xương lạnh tiểu trấn thiên tài xuất sắc nhất, hắn đã từng có tương lai tốt đẹp, hắn có thể ở phía này xưng hùng xưng bá, tùy ý trắng trợn cướp đoạt dân nữ, tùy ý chiếm lấy thê tử của người khác, cho tới bây giờ đều không đi ra sự tình. Hắn không có đã kết hôn, nhưng là chơi qua nữ nhân, lại không xuống hơn ngàn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại bởi vì nữ nhân mà bị giết. Nhưng hôm nay, vận mệnh tựa hồ rốt cục quyết định cho hắn một cái báo ứng. Làm Thác Bạt phân lật thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất cái kia một cái chớp mắt, không khí đều phảng phất ngưng kết. Mọi người chỉ có thể nghe được đối phương cái kia không ngừng gia tốc nhịp tim. Khủng hoảng tại toàn bộ đại điện bên trong lan tràn, Thác Bạt phân lật thế mà chết. Thác Bạt phủ người thừa kế, xương lạnh tiểu trấn kiệt xuất nhất thiên tài, ở cái này Lăng Tiêu trong tay, chẳng qua địch. Thậm chí ngay cả địch cũng không tính là, bởi vì Thác Bạt phân lật là đánh lén Lăng Tiêu, sau đó bị giết. Lăng Tiêu trên mặt, biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Bởi vì hai loại cảm tình, lúc trước hắn đã dùng quá nhiều, chỉ tiếc người khác cũng không trân quý. Thật mạnh, thực sự thật mạnh, nghe đồn không có sai, thiếu niên này, đã trở thành toàn bộ Trần Quốc gần với Trần Thương Hùng tồn tại. Không, ta tựa hồ nghe nói, hắn liền Trần Thương Hùng đều đã đánh bại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên chưa hẳn tin tưởng ngoại giới truyền ngôn, nhưng chuyện phát sinh trước mắt lại là chân thực. Đối mặt Thác Bạt Phong Đôn cùng Thác Bạt Phân Lật giáp công, Lăng Tiêu vậy mà dễ dàng liền đem Thác Bạt Phân Lật cho giết. Ngươi giết hắn, giết ta coi trọng nhất cháu trai. Thác Bạt Phong Đôn thanh âm, phảng phất dã thú gào thét. Không, hại chết hắn, là ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn nếu không công kích ta, hôm nay tự nhiên có thể sống, chỉ tiếc a, hắn có một cái rất không thức thời ra ra. Không, không, là ngươi giết hắn, giết cháu của ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thác Bạt Phong Đôn tựa hồ có chút điên cuồng, phía sau thanh sắc quang mang thay đổi bắt đầu bất quy tắc lên, cái kia thanh sắc như ma hai mắt, tựa hồ cũng biến thành màu đỏ. Thác Bạt Ngọc chết, hắn đều không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Thác Bạt Phân Lật chết, hắn Thác Bạt Phủ kiệt xuất nhất người thừa kế chết, Thác Bạt Phủ liền không có tương lai. Hắn còn sống, còn có ý gì, hắn muốn liều mạng. Coi như không địch lại, cũng phải giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Thác Bạt Phong Đôn nói, muốn giết ta, người nói không nổi 10 lần đi. Thiên Lôi Thần Vệ, bạo liệt chi lôi, hắn đột nhiên đánh cái búng tay, bị thanh sắc quang mang quấn chặt lấy Thiên Lôi Thần Vệ nổ tung lên. Kinh khủng lôi điện theo những xúc tu đó, đánh vào Thác Bạt Phong Đôn trên thân. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt Phong Đôn cả người giống như bị ném vào trong ngọn lửa thiêu đốt qua giống như, toàn thân da thịt đều là cháy đen. Tóc cũng nốt rụi, trong không khí tràn ngập khét lẹt mùi vị. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tiêu cho lão già này một chút giáo huấn, vẫn không giết được lão già này. Chương 2779, không lão. Nhìn điểm ấy lôi điện, còn có anh không chết ngươi, chẳng qua Thác Bạt Phong Đôn ngươi nhớ kỹ, tiếp xuống công kích của ta, đem sẽ không lưu tình. Ngươi lão già này, quá vô sỉ, nói chuyện giao dịch với ngươi, ta thật không có cái kia tâm tư. Tuy nhiên vừa mới Thác Bạt Phong Đôn đánh lén không thể đem hắn thế nào, thế nhưng là Lăng Tiêu lại không nguyện ý tiếp tục nói tiếp. Cái này Thác Bạt Phong Đôn, vô sỉ đến cực hạn ra hỏa, theo tên này nói giao dịch, xác suất thành công quá thấp. Còn không bằng trực tiếp giết, thông qua nhiếp hồn đến thu lấy đối phương trí nhớ. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm đưa về đằng trước, kinh khủng kiếm ý lại lần nữa phóng thích. Mà đối mặt Lăng Tiêu, Thác Bạt Phong Đôn hai mắt vậy mà nhắm lại. Sau một khắc, cặp mắt kia trong nháy mắt mở ra, lại phảng phất mù, chỉ có tròng trắng mắt. Cùng một thời gian, sau lưng của hắn thanh sắc quang mang hoàn toàn chui vào đến trong thân thể hắn. Lăng Tiêu kiếm, vừa vặn ở thời điểm này đâm trúng hắn. Cong, truyền đến, lại là sắt thép va chạm thanh âm, một kiếm này, vậy mà không có đâm xuyên Thác Bạt Phong Đôn yết hầu. Vô dụng, người không bao giờ còn có thể thương tổn được ta mảy may. Tuy nhiên ta mỗi một lần đem thân thể của mình giao cho thanh ma đến khống chế, đều sẽ để cho ta thống khổ vạn phần. Để tu vi của ta giảm nhiều, nhưng là, vì giết ngươi, ta không quan tâm. Tuy nhiên Thác Bạt Phong Đôn con mắt có chút cổ quái, nhưng từ nơi này lời nói liền có thể nghe ra, hắn vẫn là giữ lại một số ý thức. Giết, giết, giết, chết cho ta a. Thác Bạt Phong Đôn giống giận, vô số kinh khủng phủ ảnh từ hai tay của hắn bên trong ném ra. Toàn bộ là thanh quang ngưng tụ mà thành, mà uy lực khủng bố. Trên mặt của hắn, phóng xuất ra thống khổ mà giữ tợn âm ngoan biểu lộ. Những công kích này, không ngừng đánh phía Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đây chính là Thác Bạt Phủ trong truyền thuyết thanh ma chiếm hữu sao. Trong đám người, có cùng Thác Bạt gia tộc quan hệ tương đối tốt, từng nghe nói qua thứ này. Cái gì là thanh ma chiếm hữu? Có người hỏi, thanh ma chiếm hữu cùng ma long giáo ma long chiếm hữu có chút tương tự, nếu như linh hồn lực không có vũ hồn ý thức cường đại, cơ hội bị chiếm cứ thân thể. Chẳng qua đồng thời, phòng ngự lực, lực công kích, tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trước kia ta chỉ nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ gặp Thác Bạt Phong Đôn dùng qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Trước kia không phải hắn không cần, mà chính là không cần thiết dùng, cái này thanh ma chiếm hữu hiển nhiên tác dụng phụ quá lớn. Bây giờ, đối mặt cái này Lăng Tiêu, hắn nhưng lại không thể không dùng, thiếu niên này, thực sự thật đáng sợ, thế mà đem đường đường Thác Bạt gia tộc tộc trưởng bước đến loại trình độ này. Các ngươi nói, thiếu niên kia có thể chống đỡ sao? Khó nói, thanh ma chiếm hữu quá mạnh, có thể cơ hồ khiến Thác Bạt phong đôn phát huy ra nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ tu vi chiến đấu lực. Thiếu niên kia mạnh hơn, lại yêu nghiệt, tu vi không đủ, chỉ sợ cũng khó mà đối đầu a. Nghe mọi người nghị luận, Lăng Tiêu khóe miệng, lại giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh. Dựa vào mất đi ý thức đến mạnh lên, đem chính mình hoàn toàn giao cho ma vật, loại chuyện này hắn cũng đã từng làm. Nguyên cớ hắn biết rõ loại trạng thái này phía dưới nhược điểm là cái gì. Chẳng qua coi như biết nhược điểm, hắn cũng không có ý định qua sử dụng. Đối mặt mặt, sử cá Chepi này thanh ma chiếm hữu trạng thái dưới Thác Bạt phong đôn, cái loại cảm giác này mới đầy đủ kích thích. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng mới biết lớn hơn. Hắn hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Phi Long kiếm bị thu hồi tới, Huyết Lôi Vương kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, sau lưng của hắn hiện ra đỏ như máu kiếm vũ hồn. Không chỉ có như thế, còn lại thú hồn cũng nhất thống hiển hiện. Cái kia, đó là cái gì? Đám người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người có thể đồng thời phóng xuất ra mấy loại vũ hồn. Ta nghe nói cái này Lăng Tiêu tựa hồ đạt được thú thần truyền thừa, cho nên mới có thể đồng thời sử dụng nhiều loại thú hồn. Hắn tránh thức vũ hồn, hẳn là kiếm kia vũ hồn đi. Có người nói, thế nhưng là thanh kiếm kia, ta rất quen thuộc a, đó là thập tứ vương tử Trần Thương Hùng Huyết Lôi Vương kiếm, làm sao đến Lăng Tiêu trong tay? Chẳng lẽ trong truyền thuyết hắn đánh bại Trần Thương Hùng là thật? Nghe nói như thế, mọi người càng khiếp sợ hơn, thiếu niên này, đến cùng là muốn cho bọn hắn nhiều ít kinh ngạc a. Hồ Duyên Đỏ lúc này thì là đã hoàn toàn chết lặng. Phế vật, ha ha, dạng này nếu như là phế vật, nàng Hồ Duyên Đỏ đây tính toán là cái gì? Giả thần giả quỷ, người y nguyên miễn không đồng nhất chết. Thác Bạt phong đôn gầm thét, to lớn mà ảnh hướng về phía Lăng Tiêu nhào tới. Trong thân thể lực lượng, cơ hồ hoàn toàn phóng thích. Bởi vì thanh ma có thể sẽ không để ý Thác Bạt phong đôn thân thể sẽ không bởi vậy sụp đổ mất, mục đích của nó cũng là đánh giết Lăng Tiêu. Nhưng mà đối mặt công kích như vậy, Lăng Tiêu lại cười. Dạng này vũ hồn, trong tay ngươi thực sự quá dày xéo. Lăng Tiêu đùi phải hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Sau đó hai tay nắm ở Huyết Lôi Vương kiếm. Khí tức kinh khủng không ngừng tràn vào đến cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bên trong. Sau lưng của hắn, hiện ra bóng người màu đen. Đối phó ngươi, đại thành hỏa hầu hắc tiên hàng thế, đầy đủ. Giết, tiếng gầm gừ giữa, Huyết Lôi Vương kiếm đâm ra qua. Đỏ như máu hắc tiên hóa thành một đạo kiếm khí, bay thẳng cái kia thanh ma mà đi. Xoẹt, phảng phất đao tử vạch phá vải vóc thanh âm. Thác Bạt phong đồn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cho rằng tuyệt đối vô pháp bị công phá phòng ngự, dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng bị xé mở một đạo khe. Chết đi, Lăng Tiêu thu kiếm, chuẩn bị kết thúc hôm nay chiến đấu. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại đến làm hắn đều cảm giác được vô cùng áp lực khí tức truyền đến. Đinh, hắc tiên kiếm giận, bị một ngón tay ngăn trở, tùy tiện hóa giải. Một cái lão nhân xuất hiện tại Thác Bạt phong đôn trước người. Thật là uy phong, thật là bá đạo thiếu niên a, chỉ tiếc, vận mệnh của ngươi, truyền kỳ của ngươi, cũng chỉ tới mới thôi. Ngăn trở Lăng Tiêu công kích, lão giả khinh miệt nhìn về phía Lăng Tiêu, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khinh thường. Phảng phất thẩm phán, tuyên án lấy Lăng Tiêu vận mệnh. Không lão, Thác Bạt phong đôn đặt mông ngồi dưới đất, thở dài ra một hơi. Rốt cục đến, xuất thủ, lại là được hắn cứu không lão. Lăng Tiêu, không bao giờ còn có thể có cơ hội giết hắn. Ồ, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục cường giả. Lăng Tiêu lùi ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, lạnh lùng nói ra. Cái gì, lại là tầng 12 địa ngục cường giả không lão? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Đây chính là Trần Quốc Vương thất tồn tại trong truyền thuyết một trong A. Ngoại giới rất nhiều người đều coi là cái kia năm cái lão gia hỏa truyền thuyết là giả, không nghĩ tới hôm nay lão gia hỏa này thế mà thực sự xuất hiện. Cũng bởi vì Lăng Tiêu, hắn xuất hiện tại cái này xa xôi xương lạnh tiểu trấn. Lão gia hỏa thật sự nếu không đi ra, chỉ sợ toàn bộ Thác Bạt gia tộc liền bị diệt, gia tộc này cũng không có giá trị lợi dụng. Cầm trong tay tam xích thanh phong, vì cứu hồng phấn giai người. San bằng Thác Bạt gia tộc, hung danh truyền khắp lượt Trần Quốc. Nếu như lão gia hỏa không đến, cái này liền hẳn là chuyện sắp xảy ra kế tiếp đi. Như vậy không lão xuất hiện, biết sẽ không cải biến đây hết thảy đâu. Dù sao, sự cường đại của hắn là đủ để cùng Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa chống lại. Lăng Tiêu chỉ sợ không có khả năng liền hắn đều đánh bại a. Chương 2780, Ma Tiên Chiến Lôi Điểu. Không lão, giúp ta giết tiểu tử này a, ta nguyện vì Trần Quốc Vương thất, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Thác Bạt Phong đôn cho Không Lão quỳ xuống tới, hôm nay như Lăng Tiêu không chết, hắn Thác Bạt gia tộc liền không mặt mũi nào tiếp tục tồn tại. Nguyên cớ, Lăng Tiêu phải chết, kỳ thực không cần hắn nói, Không Lão cũng không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn, lộ ra ánh mắt xâm lãnh, hoàn toàn khóa chặt Lăng Tiêu, phủ kín Lăng Tiêu tất cả bỏ trốn tuyến đường. Lăng Tiêu, người thực sự rất để lão phu kinh ngạc a, nhập thế luân hồi chẳng qua 16 tuổi, vậy mà đã nắm giữ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn quy thuận Trần Quốc Vương thất, trước đó ngươi làm những chuyện kia, lão phu có thể xóa bỏ. Nhưng ngươi nếu không từ, ta liền đưa ngươi bắt về Lôi Đô, treo ở cửa thành thị chúng, để quả đen ăn chỉ huyết nhục của ngươi. Không Lão đang khi nói chuyện, trên thân lộ ra một cỗ hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất sát ý. Người chung quanh không chút nghi ngờ, cỗ này sát ý là có thể giết người, mà không chỉ có chỉ là cảm giác. Lại là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi. Khó trách, cái này khó trách, hắn tự nhiên như thế cường đại, trách không được hắn có thể tùy tiện đem ngang nhau tu vi Thác Bạt Phong Đôn ép lên tuyệt lộ. Nếu không có Không Lão kịp thời xuất hiện, cái kia Thác Bạt Phong Đôn cần phải đã sớm chết đi. Mọi người ở trong lòng, phát ra tiếng than thở, giống như cái tuổi này, tu vi liền đạt tới trình độ như vậy nhất chuyển võ giả, bọn họ nghe nói qua, chỉ có cái kia thập tứ vương tử Trần Thương Hùng. Ha ha, nếu như ta không nói gì, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, lão già, ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi thực sự ắt có niềm tin giết ta sao? Đừng quên, Lôi Tôn cũng là ta xử lý, tuy nhiên lão già kia có chút khinh địch, nhưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta hoàn toàn không cách nào cùng ngươi chống lại a? Cái gì, Lôi Tôn vậy mà thật sự là hắn xử lý, Lôi Tôn đại nhân không phải nói đã đột phá nhất chuyển tầng 12 địa ngục tu vi sao? Lăng Tiêu, để mọi người càng thêm giật mình. Cái này quá bất khả tư nghị, thứ không biết chết sống, nếu không có Lôi Tôn bị Trần Bất Nghĩa làm bị thương, người há có thể giết chết hắn. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, như vậy lão phu liền để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là cường giả. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi cường giả, tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Không Lão kỳ thực cũng không tin tưởng Lăng Tiêu bằng bản lãnh của mình giết Lôi Tôn, hắn vẫn cho rằng, Lôi Tôn chết, theo Trần Bất Nghĩa quan hệ lớn hơn. Hoặc là có thể nói, căn bản chính là Trần Bất Nghĩa giết chết, Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là bổ một đao mà thôi. Đối với này, Lăng Tiêu cũng không giải thích, đối phương không tin, đối với hắn ngược lại là một chuyện tốt, dạng này, đối phương thế tất sẽ có khinh địch. Hắn cơ hội liền đến, oanh, Không Lão trong cơn giận dữ, bên trong đại điện đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Hắn kinh khí tại bốn phía gào thét, để bên trong đại điện các tân khách đều nơm nớp lo sợ. Sau đó, tay phải của hắn phía trên, một đoàn thanh sắc lôi điện bắt đầu nhảy vọt. Trần Quốc Vương thất võ giả, có toàn bộ đều là lôi điện vũ hồn. Nhưng cụ thể đến mỗi người, lôi điện lại đều có chỗ khác biệt. Có hắc lôi, huyết lôi, thanh lôi, tử lôi cùng cửu thiên thần lôi. Mà Trần Quốc Vương thất năm vị lão tổ, có năm loại vũ hồn, chính là cái này năm loại lôi điện. Trước mắt mặt bốn loại tác dụng khác biệt, nhưng uy lực cơ bản tương đương. Chỉ có cái kia cửu thiên thần lôi vũ hồn, là tới từ 10 vạn năm trước thiên lôi biến thành, thuộc về viễn cổ vũ hồn, phi thường cường đại. Áp đảo cái khác bốn loại lôi điện vũ hồn phía trên. Đương nhiên những thứ này, Lăng Tiêu cũng không biết, hắn dưới mắt phải nhốt chú, cũng chỉ có trước mắt vị này nắm giữ thanh lôi vũ hồn Không Lão. Cái kia thanh sắc lôi điện không ngừng phun ra nuốt vào, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ, lệnh các tân khách tâm sinh kiêng kỵ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có đào tẩu, hắn không chỉ có không có trốn, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước. Trong tay huyết lôi vương kiếm, tại thanh lôi quang mang chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng thêm quỷ dị. Cho dù là đối mặt vô pháp đánh bại đối thủ, Lăng Tiêu vẫn là chẳng sợ hãi. Ngươi nói Lôi Tôn không phải là bị ta giết chết, như vậy vừa vặn, ta liền để ngươi thử một chút ta chém giết Lôi Tôn một chiêu này kiếm pháp đi. Hy vọng, ngươi không muốn lui lại. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt tiến vào bá huyết ma long vũ hồn biến thân bên trong. Huyết lôi vương kiếm phối hợp bá huyết ma long vũ hồn, tự nhiên đem thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Cùng một thời gian, kiếm vũ hồn cùng còn lại thú hồn cũng đều sau lưng hắn hiển hiện. Đối mặt Không Lão, hắn có thể không dám khinh thường. Không chỉ có như thế, hắn bắt đầu vận chuyển bá thiên vũ hồn. Thiên long chi lực, thần hoàng chi lực, bạch hổ chi lực, ngưng tụ, mọi người ngạc nhiên phát hiện, ba loại đại biểu ba khối đại lục thần thú hư ảnh hiển hiện, sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Bọn họ cũng không biết, đây là cái gì, chỉ có Lăng Tiêu rõ ràng. Đây cũng là bá thiên vũ hồn hấp thu cái kia ba khối đại lục về sau, ngưng tụ ra ba loại lực lượng. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu thay đổi càng cường đại hơn, lực lượng tựa hồ trong thân thể sôi trào, tại huyết lôi vương kiếm phía trên dâng trào. Ồ, ngươi đến bây giờ còn cho rằng là ngươi giết Lôi Tôn. Buồn cười, ngươi thực sự coi là kiếm pháp của ngươi, có thể làm bị thương lão phu sao? Liền xem như ngươi Trần Bất Nghĩa, cũng chưa chắc dám ở trước mặt lão phu như thế khinh cuồng. Không lão khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn sớm nghe nói qua cái này Lăng Tiêu, vô cùng cuồng vọng. Hôm nay thấy một lần, quả là thế. Đừng nói hắn không tin Lăng Tiêu có thể thương tổn được Lôi Tôn, coi như Lôi Tôn thực sự là Lăng Tiêu giết chết, nhưng hắn mạnh mẽ hơn Lôi Tôn không ngừng một mảnh nửa điểm a. Cái này Lăng Tiêu, thật sự là cuồng vọng đến có thể. Phải chăng có thể thương tổn được, thử một chút thì biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, vậy ngươi thì thử nhìn một chút, là lão phu trước đem ngươi oanh vì toái phiến, vẫn là ngươi có thể thương tổn được lão phu. Đang khi nói chuyện, không lão trong tay thanh lôi nhảy vọt đến càng thêm điên cuồng. Sau đó vậy mà hóa thành một cái thanh sắc lôi điểu, lực lượng kinh khủng tại toàn bộ đại điện bên trong lan tràn, một loại khí tức hủy diệt, để những khách mời đó thân thể đều đang run rẩy. Quá bá đạo, quá kinh khủng, nhưng mà, Lăng Tiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ám ảnh công pháp chung kết kỹ năng ma tiên kiếm ảnh. Tiểu thành, Lăng Tiêu nắm huyết lôi vương kiếm hai tay chậm rãi giơ lên, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được, thanh kiếm kia thả ra uy lực đáng sợ. Làm trường kiếm đâm về không lão cái kia một cái chớp mắt, mọi người tựa hồ nhìn thấy Lăng Tiêu chung quanh thân thể, bị một đoàn màu đen ảo ảnh trói buộc. Cái này màu đen ảo ảnh, như là nhất tôn ma tiên, lộ ra lạnh lẽo mà khí tức bá đạo. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, mọi người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất cái này một cái chớp mắt, bọn họ vị trí không phải Thác Bạt phủ đại điện, mà chính là âm u kinh khủng ma vực. Loại cảm giác này, so trước đó Lăng Tiêu sử dụng Hắc Tiên hàng thế thời điểm, càng thêm rõ ràng, cũng càng khủng bố hơn. Thật đáng sợ, đây chính là Lăng Tiêu mạnh nhất kiếm kỹ sao? Tại loại này kiếm kỹ trước mặt, chúng ta quả thực như là con kiến hôi. Hồ Duyên Lan nắm thật chặt Hồ Duyên đỏ tay, nhưng y nguyên chống cự không sự sợ hãi ấy cùng âm hàn. Nếu như không phải xác nhận Lăng Tiêu sẽ không tổn thương các nàng, chỉ sợ nàng lúc này đã ngất đi. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao, quá kinh khủng. Hồ Duyên đỏ thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng, tựa như là nhận đả kích cực lớn, vô pháp tự kiềm chế. Chương 2781, thiếu niên kiếm khách, nhất chiến triệt để thành danh. Hồ Duyên đỏ thân thể, lại lần nữa run lẩy bẩy, mỗi một lần Lăng Tiêu bạo phát, đối nàng mà nói, đều là một loại tra tấn. Đều sẽ để cho nàng nghĩ đến chính mình đối với Lăng Tiêu những cái kia ác ngôn độc ngữ. May mắn, nàng chỉ nói là khó nghe, mà không có làm cái gì. Bằng không, chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào vạn kiếp bất phục trong địa ngục đi. Lôi điểu cùng sáng chói ma tiên kiếm khí phát sinh va chạm kịch liệt. Vô tận quang mang trong đại điện phóng thích, tất cả mọi người ngắn ngủi mà đánh mất thị giác, mà cùng một thời gian, toàn bộ đại điện ầm vang sụp đổ, tất cả mọi người điên cuồng đào mệnh. Đi vào càng thêm rộng rãi trong sân, điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng, thẳng đến đem cung điện kia hoàn toàn san thành bình địa, vừa rồi dần dần ngừng. Bụi mù tan hết, Lăng Tiêu thân ảnh hiển hiện, huyền lập tại giữa không trung, thanh sam vẫn như cũ, tóc đen bay múa. Y nguyên lộ ra cỗ này ngoài ta còn ai bá khí, thiếu niên khinh cuồng. Một bên khác, không lão khóe miệng, lại tràn ra một vòng tơ máu. Hắn thụ thương, bị Lăng Tiêu gây thương tích, hắn bị Trần Bất Nghĩa lưu lại thương thế, mới vừa vặn khỏi hẳn, bây giờ vậy mà lại bị Trần Bất Nghĩa đổ đệ gây thương tích. Tuy nhiên thương thế này cũng không nặng, nhưng là cái sỉ nhục. Hắn lau sạch nhẹ nhẹ máu trên khóe miệng tia, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, tốt. Rất tốt, thực sự phi thường tốt, ta hiện tại có chút tin tưởng. Ngươi thật sự có giết chết Lôi Tôn thực lực. Ma tiên kiếm ảnh sao? Một chiêu này hẳn là tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ a. Đáng tiếc, ngươi hỏa hầu không đủ, bằng không mà nói, vừa mới một kiếm kia, lão phu thực sự muốn chạy trối chết. Hiện tại lão phu nhất định phải giết ngươi, nếu không để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, Trần Quốc Vương thất sợ là khó giữ được. Không lão khiếp sợ không gì sánh nổi, Lăng Tiêu thiên phú và tư chất vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy mà tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi thời điểm liền có thể luyện thành tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ, đây là liền được công nhận đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng đều làm không được sự tình. Lăng Tiêu thế mà làm được, may mắn, kiếm của đối phương chiêu, chỉ là tiểu thành hỏa hầu, không phải vậy, hắn vừa mới nhẹ như vậy địch, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Chiến đấu kế tiếp, hắn đem sẽ không còn có bất luận cái gì khinh địch ý nghĩ. Hắn muốn toàn lực đánh giết người thiếu niên trước mắt này. Oanh, sau lưng của hắn. Thanh sắc lôi điện vũ hồn rốt cục phóng thích. Nguyên bản thì vô cùng cường đại không lão, thay đổi kinh khủng hơn. Mà Lăng Tiêu, tựa hồ cũng không nghe không lão nói chuyện, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía cái kia bị hủy diệt đại điện một chỗ. Nơi đó, có một đoàn tia sáng kỳ dị đang không ngừng phóng thích. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng lại chạy không khỏi hắn thái cực nhãn. Mà lại thần kỳ hơn là, bò của hắn thần thú hồn, vậy mà cùng những ánh sáng kia sinh ra một loại nào đó phản ứng. Chẳng lẽ cái kia chính là Thanh Ngưu cung lối vào? Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh ngạc, bắt đầu xê dịch cước bộ hướng phương vị này đi đến. Đáng giận, người tiểu tử này cùng lão phu giao thủ, lại còn dám phân tâm. Không lão một gương mặt mo trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên là bị Lăng Tiêu giận đến. Ta giết không ngươi, Lăng Tiêu từ tốn nói, vừa mới cái kia đã là ta trước mắt có thể thi triển tối cường công kích, mới chỉ là vết thương nhẹ khinh địch ngươi. Sau đó, ta tự nhiên muốn nghĩ đến đảo mệnh, tiểu tử, ngươi mơ tưởng tê liệt lão phu, sự cường đại của ngươi, lão phu đã thừa nhận. Nguyên cớ liền không khả năng lại đối với ngươi có bất kỳ khinh thị. Không lão lãnh lạnh nói ra, trước đó hắn còn kêu gào Lăng Tiêu không có khả năng giết Lôi Tôn, kết quả một chiêu về sau, lại đối với Lăng Tiêu thay đổi cực kỳ trọng thị, thật đúng là đầy đủ châm chọc. Những vây đó xem khách mời, càng là thổn thức không thôi. Thiếu niên kiếm khách, nhất chiến triệt để thành danh. Phải biết, cái này Trần Quốc Vương thất lão tổ, có thể nói là toàn bộ Trần Quốc tồn tại cường đại nhất. Lăng Tiêu vậy mà có thể cùng nó so đấu một chiêu, hơn nữa còn đả thương đối phương. Đây quả thực để bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, lòng của bọn hắn lại bắt đầu căng cứng. Lúc này thì bọn hắn càng hy vọng thiếu niên này có thể sống. Dù sao thiếu niên là Ma Long giáo đệ tử, mà bọn họ làm theo sở thuộc Ma Long giáo, xem như cùng một bên người. Huống chi thiếu niên mạnh mẽ và anh dũng, thật sự là để bọn hắn cảm thấy kính sợ. Chịu chết đi, tiểu tử, ta muốn triệt để đưa ngươi mặt sát, quyết không thể lưu lại ngươi cái này hậu hoạn. Không lão hít sâu một hơi, sau đó hai chân vượt mở, chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, thanh lôi lấp lóe. Sau một lát, hai tay dần dần tách ra, cái kia lòng bàn tay ở giữa, thế mà xuất hiện một thanh thanh lôi ngưng tụ mà thành trường kiếm. Sau đó, không lão thủ cầm trường kiếm, trên thân lôi điện điên cuồng toán loạn. Thân thể của hắn, trong nháy mắt phóng tới tiến đến, thanh lôi ngưng tụ trường kiếm, đâm thẳng Lăng Tiêu thân thể yếu hại. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, một kiếm này, so với trước kia cái kia lôi điểu mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu, nên làm cái gì? Mọi người đều nhìn về Lăng Tiêu, phát hiện thiếu niên y nguyên dùng chính là cùng một chiêu. Ma tiên kiếm ảnh, thanh âm trầm thấp từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra, vô cùng âm lãnh kiếm mang từ hắn huyết lôi vương kiếm phía trên nở rộ. Tràn ngập hủy diệt lực lượng, làm cho người trong lòng run sợ. Một kiếm này, âm lãnh túc sát, một kiếm này, khủng bố cường hãn. Hắc ám địa ngục bên trong ma tiên, lại lần nữa buông xuống, tàn nhẫn, bạo ngược, chuẩn bị phá hủy nhìn thấy hết thảy. Xuy, xuy, không khí bị cắt chém thanh âm vô cùng chói tai. Huyết lôi vương kiếm phía trên, thậm chí có đỏ như máu lôi điện đang không ngừng nhảy vọt. Lăng Tiêu không dùng bá thiên chi lực, nhưng lại đem huyết lôi chi lực cùng dung nham chi lực đều dung nhập vào trên thân kiếm. Hắn cũng không có nói láo, trừ điệp nữ chi hồn cùng bá thiên chi lực, một kiếm này, đích thật là hiện giai đoạn hắn công kích mạnh nhất. Một kiếm này, rõ ràng y nguyên chỉ là tiểu thành hỏa hầu, nhưng nhìn uy lực, lại tựa hồ như so trước đó càng cường đại hơn. Lăng Tiêu chiến ý, thế mà trong chiến đấu lại lần nữa kéo lên, phảng phất không thể phá vỡ. Oanh, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ chiến trường, thanh lôi chi kiếm cùng huyết lôi vương kiếm đụng vào nhau. Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Mới cưỡng ép đem huyết lôi vương kiếm cắm ở mặt đất, sau khi dừng lại lui động tác. Phốc, không lão lão già này, quả nhiên cường đại. Lăng Tiêu cảm giác lần đụng chạm này, nội tạng của hắn đều có chút bị hao tổn, một ngụm máu tươi phun tại mặt đất, hắn thụ thương. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải rất năng lực sao? Có rảnh lão tại, ngươi là không thể nào lại đụng đến ta, chớ nói chi là giết ta. Thấy cảnh này, Thác Bạt Phong Đôn triệt để yên tâm. Hắn tràn ngập hưng phấn mà cười như điên, ngươi yên tâm, đợi sau khi ngươi chết, nữ nhân của ngươi, lão phu sẽ thay ngươi tốt nhất bảo vệ, đã cháu của ta cưới không quỷ đỏ nữ, vậy lão phu liền để nàng lại sinh một đứa con trai đi ra, ha ha ha ha. Lăng Tiêu lấy kiếm trụ, lạnh lùng nhìn một chút Thác Bạt Phong Đôn. Tiếp theo kiếm, liền để ngươi chết, băng lãnh thanh âm, từ hắn trong miệng thốt ra, ngươi giết không hắn, không lão thản nhiên nói, có lão phu tại, ngươi không có khả năng giết hắn. Tuy nhiên rất kinh ngạc chính là, tại chính mình cường đại như thế công kích phía dưới, Lăng Tiêu chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng là, chỉ cần Lăng Tiêu thụ thương, đã nói lên Lăng Tiêu cũng không phải là bất tử chi thân, là hắn có thể giết đối phương. Hắn quyết không thể để Lăng Tiêu ở ngay trước mặt hắn đem Thác Bạt Phong Đôn cho giết, nếu không, hắn cái này mặt mo, có thể không chịu đựng nổi. Chương 2782, Nhất Kiếm, Thác Bạt Phong Đôn chết. Có lão phu tại, người tuyệt đối giết không Thác Bạt Phong Đôn. Không lão ngăn tại Thác Bạt Phong Đôn trước người, ngạo mạn nói. Thật sao, vậy nhưng chưa hẳn, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, chà chà khóe miệng máu tươi, lại lần nữa phóng ra một bước, điên cuồng kiếm ý phun ra nuốt vào. Vẫn là cùng một chiêu, mà tiên kiếm ảnh, người quả nhiên là không có thủ đoạn khác, đã như vậy, một kích này, thì đưa người đi chết đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không lão nhìn thấy Lăng Tiêu lại dùng cùng một chiêu, rốt cục yên lòng. Nếu như Lăng Tiêu còn có chiêu thức khác, chắc chắn sẽ không nhiều lần sử dụng một chiêu này. Có lẽ Lăng Tiêu thực sự không có nói láo, một chiêu này, đã là hắn mạnh nhất chiêu thức đi. Không lão thủ cầm thanh lôi chi kiếm, lại lần nữa đâm về Lăng Tiêu, sau lưng thanh lôi vũ hồn, tại điên cuồng gào thét. Chiêu thức giống nhau lại như thế nào, dù sao không phải giết ngươi. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, làm công kích của hắn cùng không lão công kích khích tướng va chạm trong nháy mắt đó. Lăng Tiêu biến mất, ma long ảo ảnh, cái gì? Tuy nhiên không lão nghĩ tới Lăng Tiêu biết sử dụng thân pháp qua đánh lén Thác Bạt Phong Đôn, thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Tiêu thân pháp, sẽ như thế tinh xảo. Lại là tiên phẩm tam trọng thiên cấp thân pháp khác, hơn nữa còn là tinh thông hỏa hầu, tiểu tử này tư chất, quả thực khiến người ta ghen ghét. Tại hắn lúc nghĩ những thứ này, Lăng Tiêu đã xuất hiện tại Thác Bạt Phong Đôn sau lưng. Trong mắt của hắn, đều là lạnh thấu xương sát cơ cùng sát ý lạnh như băng. Ngươi không nên khiêu khích ta, muốn chết, vô cùng dễ dàng. Lăng Tiêu kiếm, đâm về Thác Bạt Phong Đôn, không có một lát dừng lại cùng do dự. Bởi vì hắn biết, không lão tốc độ cũng rất nhanh, hắn muốn giết Thác Bạt Phong Đôn, chỉ có trong chốc lát mà thôi. Cái kia một cái chớp mắt, không lão sắc mặt âm trầm, Thác Bạt Phong Đôn thì là sắc mặt đại biến, trái tim đột nhiên run rẩy một phen, bóng ma tử vong, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cùng một thời gian, tại thông hướng xương lạnh tiểu trấn đại đạo chi thượng, ba người đạp không phi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phía trước nhất một người, toàn thân bá khí lộ ra ngoài, tà khí lẫm liệt, một thân đen nhánh chiến bào, để hắn tràn ngập ma vị đạo. Hắn chính là Ma Long giáo giáo chủ, Trần Bất Nghĩa. Trung gian một người, trẻ tuổi nhất, vẫn chưa tới 20 tuổi, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo không tầm thường. Lại thực lực đồng dạng không tầm thường, chính là Ma Long giáo bên trên trong hàng đệ tử mạnh nhất hai người một trong Mục Thanh. Người cuối cùng, lạnh lùng như băng, một bộ áo trắng, giống như trong ngày mùa đông băng khối. Người này lại là Ma Long giáo phó giáo chủ, Tiêu Mộ Vũ. Ba người này tiến về xương lạnh tiểu trấn mục đích, chỉ có một cái kia chính là giải cứu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiến về Thác Bạt phủ tin tức, là bọn họ từ Hô Diên ra người trong miệng biết được. Trần Bất Nghĩa đau lòng đệ tử, tự nhiên muốn đi cứu. Mục Thanh vốn là vì quỷ đỏ nữ nhi đến, vừa vặn nghe được chuyện này, bởi vì Lăng Tiêu là bằng hữu của nàng, càng là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng càng phải đi cứu. Về phần Tiêu Mộ Vũ, Mục Thanh là nàng duy nhất quan môn đệ tử, cũng là nàng thân như nữ nhi người. Lăng Tiêu là Mục Thanh ân nhân, nàng tự nhiên cũng phải xuất thủ. Ba đại cao thủ, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện đem Thác Bạt phủ bị tiêu diệt. Hôm nay, ba người bọn họ đồng thời xuất hiện, ngay tại cái này ba đại cao thủ cùng một chỗ chạy tới xương lạnh tiểu trấn thời điểm. Lăng Tiêu kiếm, đã đâm về Thác Bạt Phong Đôn yết hầu. Mà một chiêu này, vẫn là ma tiên kiếm ảnh, không có người minh bạch. Lăng Tiêu vì cái gì nhiều lần sử dụng một chiêu này? Thực sự vẻn vẹn bởi vì nó mạnh nhất sao? Thác Bạt Phong Đôn cũng không có cái kia thời gian đi cân nhắc. Sinh tử một ý niệm, hắn bộc phát ra bình sinh khí tức mạnh mẽ nhất. Hắn không thể chết, nhất là không thể bị Lăng Tiêu giết chết. Hắn nhưng là đường đường Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, xưng bá bá chủ một phương, ngay cả Ma Long giáo cùng Trần Quốc Vương thất đều muốn tới lôi kéo hắn. Mà bây giờ, cái này hoàng khẩu tiểu nhi, vậy mà sử dụng trong chớp nhoáng này mà qua cơ hội tới giết hắn. Thật coi hắn là thành rác rưởi sao? Chuyện này với hắn quả thực cũng là vũ nhục cực lớn. Hắn thừa nhận, chính mình có lẽ không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng hắn tuyệt đối không tin, chính mình vậy mà ngăn không được Lăng Tiêu một chiêu công kích. Hắn nhưng là xương lạnh tiểu trấn bá chủ, địa vị sao mà tôn quý. Liền xem như Ma Long giáo phó giáo chủ Vân Trung Phượng, cùng Trần Quốc Vương thất lôi đế đều muốn đối với hắn trải qua ba phần. Mà cái này trong vòng phương viên trăm dặm võ giả, càng là đối với hắn kính sợ không thôi, nhìn thấy hắn, đều muốn cúi đầu xưng thần. Có thể cái này Lăng Tiêu, một cái 16 tuổi thiếu niên, chỉ dựa vào một thanh tam xích thanh phong, lại làm cho hắn mất hết thể diện. Coi hắn là làm có thể tùy thời đánh chết con kiến hôi, phế vật. Hắn làm sao có thể nhẫn, thanh sắc như ma đang gầm thét, Thác Bạt Phong Đôn đang gầm thét, hắn dùng hết toàn lực, đấm ra một quyền qua, ý đồ lấy công kích. Để ngăn cản Lăng Tiêu cái này tất sát một kiếm. Hắn cũng không tin, Lăng Tiêu coi là thật có thể dễ dàng như thế đem hắn đánh giết. Điên cuồng thanh quang tại trong sân lập lòe, Thác Bạt Phong Đôn cơ hồ hóa thành nhất tôn thanh sắc như ma. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt vẫn là đạm mạc ý cười. Một kiếm này, giết Bất Không Lão, nhưng giết ngươi, dư xài. Kinh khủng ma tiên, phá hủy thanh sắc như ma, tùy tiện đâm xuyên Thác Bạt Phong Đôn yết hầu. Một kiếm, Thác Bạt Phong Đôn chết, Thác Bạt gia tộc chiến lược chủ yếu, toàn diệt. Thác Bạt Phong Đôn, Thác Bạt Vân Lật, Thác Bạt Ngọc ba người này, có thể nói là Thác Bạt gia tộc mạnh nhất ba người. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều chết tại Lăng Tiêu dưới kiếm. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đồng dạng cũng là chết không có gì đáng tiếc. Bọn họ toàn bộ không có coi Lăng Tiêu là chuyện, nhưng mà lúc sắp chết mới biết được, Lăng Tiêu đáng sợ đến cỡ nào, cường đại cỡ nào. Mọi người còn đến không kịp chấn kinh Lăng Tiêu cường đại, Không Lão Na nổi giận nhất kích liền đã xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người. Sỉ nhục a, Lăng Tiêu thế mà ở ngay trước mặt hắn, giết Thác Bạt Phong Đôn, đây quả thực là hung hăng đánh hắn mặt. Hắn vừa mới nói qua, có hắn tại, Thác Bạt Phong Đôn sẽ không phải chết. Lăng Tiêu lập tức liền để hắn kiến thức cái gì gọi là đánh mặt. Hắn không thể để cho Lăng Tiêu còn sống, nguyên cớ hắn một kiếm này, thể phải đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm tính toán tốt hết thảy. Không Lão một kiếm này đánh tới đồng thời, Lăng Tiêu liền dùng ra chính mình chân chính phòng ngự mạnh nhất. Thân thể của hắn hóa thành phỉ thúy ngọc thỏ hóa thân. Cùng một thời gian, sử dụng thúy ngọc quyết, tại mọi người trong mắt, Lăng Tiêu phảng phất biến thành một khối to lớn phỉ thúy điêu khắc. Không Lão một kiếm này, đâm vào cái này điêu khắc phía trên, không có tạo thành hiệu quả gì. Ngược lại còn bị bắn lui đi ra ngoài. Cường, quá mạnh, thiếu niên này là muốn nghịch thiên a. Các tân khách thực sự cảm giác hôm nay kích thích đều nhanh muốn để bọn họ chết lặng. Có lẽ lần thứ nhất ăn tê dại tiêu, biết cảm giác được nha, thế nhưng là liên tiếp ăn, thực sự đều đã chết lặng, nhanh không có cảm giác. Lăng Tiêu, không chỉ có ngay trước Không Lão trước mặt, nhất kiếm giết Thác Bạt Phong Đôn, càng là ngăn trở Không Lão từ phía sau lưng đánh lén nhất kích. Lông tóc không thương, đáng lẽ bọn họ coi là, Lăng Tiêu coi như có thể giết Thác Bạt Phong Đôn, sợ rằng cũng phải bị Không Lão trọng thương. Loại này một đổi một mới là hợp lý nhất tình huống. Nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn là xem nhẹ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khôi phục nguyên dạng, thân thể trong nháy mắt chuyển hóa thành tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân. Đồng thời thối lui đến quỷ đỏ nữ bên cạnh, hắn nhìn lấy cái kia nổi giận Không Lão, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười trào phúng. Chương 2783, xảo trá thiếu niên, kém chút bị giết Không Lão. Lão già kia, nói thật, người thật vô dụng, liền Thác Bạt Phong Đôn đều bảo hộ không, người còn thế nào bảo vệ Trần Quốc Vương thất. Không bằng chết sớm sớm thác sinh đi, miễn cho về sau mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu châm chọc nói, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi tên ghê tởm này, ngươi nhất định phải chết. Điên cuồng lôi điện từ Không Lão trong thân thể phun ra ngoài, vậy mà phun ra cao mấy chục mét. Sở hữu xương lạnh tiểu trấn người đều nhìn thấy cái này một màn kinh người. Không Lão hướng nhảy tới ra một bước, phảng phất nhất tôn lôi thần bước ra, toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư. Muốn giết ta, ngươi nói không chỉ một lần. Lăng Tiêu trên mặt, y nguyên lộ ra cười lạnh trào phúng, ngươi vừa mới nói qua. Chỉ cần ngươi tại, ta không thể giết Thác Bạt Phong Đôn. Nhưng bây giờ, ta ở ngay trước mặt ngươi giết chết hắn, mà ngươi, lại bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi nhất định sẽ chết, ta thề, nếu như giết không ngươi, Lão Phu hôm nay thì chết tại cái này Thác Bạt trong phủ. Không Lão lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, mặt đất thế mà đều sụp đổ đung đưa. Các tân khách trái tim, bắt đầu điên cuồng rung động. Nhưng mà Lăng Tiêu, lại như cũng là gương mặt lạnh nhạt, dạng này thề độc, tốt nhất đừng phát. Không phải vậy chờ một lúc thực sự chết, hối hận đều không cơ hội. Hắn đương nhiên biết không luôn giận, triệt để giận, nhưng giận lại là hắn thích nhất nhìn thấy biểu lộ. Địch nhân phẫn nộ, tuy nhiên có thể cho chiến đấu lực đề bạt, nhưng lại biết dẫn đến sức phán đoán nghiêm trọng hạ xuống. Không sợ mãng phu, nhưng thật ra là dễ dàng nhất đối phó. Hối hận, Lão Phu tuyệt sẽ không hối hận. Không Lão lãnh lạnh nhạt nói, người tiểu tử này, rất biết dao động đối thủ quyết tâm buông lỏng, chiến ý tự nhiên là biết tan tác. Bản thân thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Chỉ tiếc, Lão Phu không ăn ngươi một bộ này. Bây giờ cái này xương lạnh tiểu trấn, có thể đối với Lão Phu tạo thành uy hiếp, cũng liền ngươi một cái mà thôi. Ngươi giết không Lão Phu, Lão Phu lại có thể giết ngươi. Vậy nhưng chưa hẳn, tại sao ta cảm giác, ta nhanh đến. Lăng Tiêu cười nói, thời gian của ngươi không nhiều, tốt nhất là nhanh lên đem ta giết chết, sau đó đào tẩu, không phải vậy ta vừa đến, ngươi cái này cái gì không Lão, liền muốn biến thành chết Lão. Trần Bất Nghĩa, Không Lão chiếu nhíu mày, Trần Bất Nghĩa, hoàn toàn chính xác để hắn kiêng kỵ, bởi vì hắn trước đó thụ thương, cũng là Trần Bất Nghĩa làm. Tốt, vậy liền tốc chiến tốc thắng, Mặc kệ Lăng Tiêu nói tới có phải là thật hay không, hắn đều dự định tốc chiến tốc thắng. Hắn nói mình sẽ không bị Lăng Tiêu lời nói ảnh hưởng, có thể Lâm, kỳ thật vẫn là chui vào Lăng Tiêu trong bẫy. Lăng Tiêu căn bản không biết Trần Bất Nghĩa muốn tới, hắn đơn giản cũng là muốn cho Không Lão mất đi năng lực suy tính, phẫn nộ, đồng thời dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cứ như vậy, liền không có thời gian qua cấu tứ sách lược. Nhìn thấy Không Lão mắc câu, Lăng Tiêu lại lần nữa phóng xuất ra cường đại chiến ý. Cho dù là đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều đối thủ, hắn chiến ý nhưng thủy chung áp đảo đối thủ phía trên. Không chỉ có không có lùi bước, ngược lại có một loại ngoài ta còn ai bá đạo khí tức. Đến mức vây xem các tân khách đều đối với hắn tràn ngập lòng tin. Đây mới thật sự là võ giả. Thương Sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, thiên địa sụp đổ cũng có thể tâm như chỉ thủy, tự tin, kiên nghị, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Giết, cảm nhận được Lăng Tiêu cái kia bành trướng chiến ý, Không Lão lại không kịp qua suy nghĩ nhiều. Hắn đã quyết định tốc chiến tốc thắng, nguyên cớ lần này, hắn phải dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức đến giải quyết chiến đấu. Hắn thu hồi thanh lôi chi kiếm, phía sau thanh lôi vũ hồn, hóa thành một đầu to lớn thanh lôi thần long, tại trên thân thể của hắn xoay quanh bay múa. Chết tại lão phu dưới một kích này, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Thanh lôi bí thuật thần long hàng thế, ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên. Cái kia hoàn toàn do thanh lôi ngưng tụ mà thành thần long gầm thét, mở ra miệng lớn nhào về phía Lăng Tiêu. Rốt cục dùng đến sao, chờ thật lâu, Lăng Tiêu hy vọng nhất, cũng là đối thủ đem công kích mạnh nhất thi triển đi ra. Bởi vì bất kể là ai, càng là cường đại công kích, tiêu hao nội lực cũng liền càng lớn, tiêu tan tốn thời gian cũng sẽ dài hơn. Muốn liên tục sử dụng, trên cơ bản rất không có khả năng. Cho dù là Lăng Tiêu, đang sử dụng ma tiên kiếm ảnh thời điểm, mỗi một lần sử dụng hết, cũng nhất định phải dừng lại một lát. Không Lão công kích so tiểu thành ma tiên kiếm ảnh tựa hồ mạnh hơn, như vậy, trong lúc này dừng lại thời gian, cũng sẽ dài hơn. Lăng Tiêu chờ đợi, chính là cái này cơ hội, thiên lôi thần vệ, cho ta cản. Theo Lăng Tiêu rít lên một tiếng, 32 cái thiên lôi thần vệ gần như đồng thời xuất hiện. Không Lão lôi long, không thể bảo là không cường đại. Nhưng mà mỗi oanh phá một cái thiên lôi thần vệ, đều sẽ bị thiên lôi thần vệ tự bạo chi lực suy yếu. Trên thực tế, tại oanh phá 31 cái thiên lôi thần vệ về sau, cái này lôi long đã hấp hối. Không Lão công kích không thể bảo là không cường đại, nhưng Lăng Tiêu một mực giữ lại thiên lôi thần vệ không dùng, chờ chính là cái này cơ hội. Nên ta, Không Lão, ma long ảo ảnh, trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến Không Lão sau lưng, sau đó không làm mảy may dừng lại. Ma tiên kiếm ảnh, lại lần nữa đâm ra, hỏng bét, cho dù là Không Lão, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiêu lại còn giữ lại thiên lôi thần vệ một chiêu như vậy. Hắn mặc dù biết Lăng Tiêu biết thiên lôi thần vệ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiêu thiên lôi thần vệ đã tu luyện tới hóa cảnh. Hắn lôi long bị hoàn toàn tiêu hao, vậy mà cũng không thể đem 32 cái thiên lôi thần vệ hoàn toàn tiêu diệt. Ngược lại là bị Lăng Tiêu lấn đến gần công kích, bất quá, lão phu cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng lão phu lôi long, chỉ có một đầu sao? Không Lão không hổ là lão hồ ly, rõ ràng ngưng tụ ra hai đầu lôi long hắn, lại đem bên trong một đầu giấu đi. Vì chính là đề phòng Lăng Tiêu, bởi vì hắn hiện tại thực sự rất kiêng kỵ tiểu tử này quỷ kế. Người mà tiền kiếm ảnh, địch nổi lão phu thanh lôi chi long sao. Gần trong gang tấc khoảng cách, một đầu lôi long đột nhiên từ Không Lão dưới chân thoát ra. Lão già này, ẩn tàng đến thật đúng là đầy đủ sâu. Bất quá, người có hậu chiêu, làm lão tử liền không có sao. Đừng quên ta còn có một cái thiên lôi thần vệ đâu. Cái cuối cùng thiên lôi thần vệ, cũng là mạnh nhất thiên lôi thần vệ, chiến đấu lực. Cơ hồ cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Nguyên cớ đơn độc ngăn lại một đầu lôi long, cho dù bị diệt, cũng tuyệt đối có thể cùng cái kia lôi long đồng quy vu tận. Lão phu thừa nhận ngươi rất thông minh, nhưng diệt lão phu lôi long, ngươi cũng không có cơ hội công kích. Không Lão thật sự là bóc một vệt mồ hôi lạnh a. Lăng Tiêu tiểu tử này, quá giảo hoạt, thật sao, vậy cần phải để ngài thất vọng. Tử thần thần thông túng địa kim quang thuật, ma tiên kiếm ảnh, giết, một vệt kim quang đột nhiên lướt qua. Nương theo lấy Lăng Tiêu trong tay ma tiên kiếm ảnh cùng một chỗ, đâm về Không Lão. Giờ khắc này, Không Lão duy nhất có thể làm, cũng là né qua chỗ yếu hại của mình, còn lại, cũng là trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu một kiếm này đem thân thể của hắn xuyên thủng. Loại kia cảm giác bất lực, để hắn cảm giác được chấn kinh, cũng cảm giác được sỉ nhục. Hắn lại bị một tên tiểu bối, bức bách đến trình độ như vậy. Còn kém một chút như vậy, nếu như Lăng Tiêu tốc độ lại hơi nhanh một chút, tốc độ của hắn hơi chậm một chút, một kiếm này cơ hội trực tiếp đâm xuyên cổ họng của hắn, đem hắn tại chỗ diệt sát. Chương 2784, trốn vào Thanh Nhiêu Cung. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy Không Lão na bị đâm xuyên xương quai xanh, cái kia rõ ràng vết máu, tựa như là khắc ở nơi đó sỉ nhục chi chương, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Lão già kia, trốn kỹ quá a, người quả nhiên so Lôi Tôn mạnh hơn, nếu như là Lôi Tôn, một kiếm này phía dưới, hắn đã chết. Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, tuy nhiên kết quả này đã rất không sai, nhưng hắn vẫn là không hài lòng lắm. Bởi vì đồng dạng trò xiếc, hắn chỉ có thể dùng một lần. Thiên Lôi Thần Vệ thi triển về sau, trong vòng nửa giờ cũng không thể lại thi triển. Mà lão già này Lôi Long, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa sử dụng. Hắn cảm thấy không hài lòng, có thể không lão lại cảm thấy vô cùng rung động. Hắn chạm đến lấy xương quai xanh trên cái kia dần dần khép lại vết thương, tuy nhiên thương thế này không nặng, thế nhưng là nếu như hơi lại hướng bên phải một chút xíu, liền trực tiếp có thể xuyên thủng cổ họng của hắn. Khi đó, hắn thì thực sự bị tiểu tử này giết. Không riêng gì tánh mạng không, chỉ sợ liền mặt mũi cũng triệt để không có. Ngẩng đầu, không lão hai con người bên trong lộ ra vô tận huyết hồng. Vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, hắn chưa bao giờ như hôm nay nghĩ như vậy muốn giết một người. Không có Thiên Lôi Thần Vệ, ta nhìn ngươi, lấy cái gì tới đón ta xuống công kích. Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi tại vô tận trong thống khổ kêu thảm chết đi. Sỉ nhục để hắn thay đổi vô cùng phẫn nộ, thanh âm của hắn đều có chút biến, thay đổi sự cuồng loạn, thay đổi điên cuồng vô cùng. Không có Thiên Lôi Thần Vệ, lại như thế nào, ngươi điểm này trò xiếc, ta đã mò thấy, vẫn phải nhiều cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta hôm nay làm sao có thể đem chính mình học qua đồ vật đều ma luyện một lần. Lăng Tiêu cầm trong tay Huyết Lôi Vương kiếm, trên mặt vậy mà không khẩn trương chút nào. Hắn nhìn lấy không lão đạo, lão già kia ngươi tin hay không, ta có thể đâm trúng ngươi đệ nhất kiếm, liền có thể đâm trúng ngươi kiếm thứ hai. Lão phu không tin, Thanh Lôi Chi Long, giết cho ta. Lần này, không lão không có ẩn tàng, hai đầu Thanh Lôi Chi Long gần như đồng thời phóng thích. Mà Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, tất cả năng lượng toàn bộ quán chú tới trong tay Huyết Lôi Vương kiếm phía trên. Lão già kia, người tựa hồ xem nhẹ một việc a, ta vì cái gì nhiều lần sử dụng Ma Tiên kiếm ảnh đâu. Không lão còn chưa hiểu tới Lăng Tiêu lời nói bên trong hàm nghĩa. Lăng Tiêu kiếm đã đâm ra tới, Ma Tiên kiếm ảnh tinh thông hỏa hầu, không sai, nhiều lần sử dụng chính là vì tấn cấp. Tu vi đột phá có chút khó, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không chờ mong lập tức liền có thể vượt qua. Nhưng là vũ kỹ tăng lên, hắn cũng đã nắm giữ bí quyết. Nhiều lần sử dụng, tận lực thành công, cơ hội tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Hắn đáng lẽ có thể dùng Hắc Tiên hàng thế đánh giết Thác Bạt Phong Đôn, lại dùng Ma Tiên kiếm ảnh, một lần thành công. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm, mà trước đó một lần kia, càng là dùng Ma Tiên kiếm ảnh đâm bị thương không lão. Mặc dù không có giết chết, nhưng đối thủ dù sao mạnh hơn, nguyên cớ tích lũy kinh nghiệm, càng thêm to lớn. Nguyên cớ, Ma Tiên kiếm ảnh đột phá, hắn biết. Không lão sử dụng Thanh Lôi Chi Long thuộc về hóa cảnh cấp tiên phẩm khác nhị trọng thiên vũ kỹ. Uy lực là muốn so tiểu thành tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ Ma Tiên kiếm ảnh mạnh hơn. Nhưng nếu như là tinh thông hỏa hầu Ma Tiên kiếm ảnh, cơ hội hoàn toàn áp chế Thanh Lôi Chi Long. Một kiếm này, cũng là như thế. Đen nhánh Ma Tiên, bá đạo Ma Tiên, tà ác Ma Tiên, hắn một tay xé rách hai đầu Lôi Long. Sau đó lại nhất kiếm, đâm xuyên không lão bụng, lại làm bị thương. Mọi người đã hoàn toàn không thể nào hiểu được loại này quỷ dị tràng diện. Nếu như nói lần thứ nhất Lăng Tiêu làm bị thương không lão, đó là đùa nghịch một số trò xiếc, như vậy lần này đâu? Lại là dựa vào cái gì? Ta nói qua, có thể đâm trúng ngươi lần thứ nhất, liền có thể đâm trúng ngươi lần thứ hai. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi thế mà dùng lão phu đến luyện kiếm. Ngươi cái này khiến người ta lên cơn giận dữ tiểu bối, ngươi thực sự là quá thật đáng giận. Không lão phẫn nộ. Quả thực vô pháp lắng lại, Lăng Tiêu thế mà dùng hắn đến để thăng Ma Tiên kiếm ảnh hỏa hầu, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Không lão triệt để điên cuồng, nếu như là bị Trần Bất Nghĩa kích thương, hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là bị Lăng Tiêu kích thương, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nhận có thể. Hỏng bét, lão tiểu tử này muốn bạo tẩu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trên đời này cũng không chỉ riêng hắn có thể thời gian ngắn phương pháp nâng cao sức chiến đấu, người khác cũng có. Chỉ là sở hữu thời gian ngắn phương pháp nâng cao sức chiến đấu, đều sẽ sinh ra thật không tốt tác dụng phụ. Bởi vậy trên cơ bản, không phải vạn bất đắc dĩ, liền không có người sẽ dùng. Nhưng hôm nay, không lão cảm thấy mình, cần phải dùng. Tuy nhiên chỉ cần hắn tiếp xuống cẩn thận một chút, Lăng Tiêu lại làm bị thương hắn khả năng cơ bản không có. Vừa mới chỉ là bởi vì không nghĩ tới Lăng Tiêu kiếm kỹ đột nhiên để bạt hỏa hầu mới có thể trúng chiêu. Nhưng vấn đề là, không bị thương thì đầy đủ sao? Không thể giết Lăng Tiêu, hắn cái này mặt mo để vào đâu? Bạo lôi thối thể, lão gia hỏa đột nhiên gầm hét lên, kinh khủng nộ lôi từ không trung rơi xuống, đánh vào hắn trên người mình. Tại cái này kinh khủng lạc lôi bên trong, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng theo thống khổ này sinh ra, là hắn da thịt không ngừng chóc ra, liền phảng phất lột xác côn trùng. Nương theo lấy loại biến hóa này, còn có cái kia không ngừng kéo lên sức chiến đấu đáng sợ. Em gái ngươi, Lăng Tiêu lắc đầu nở nụ cười khổ, làm nửa ngày, vẫn phải dùng hắn không muốn nhất dùng chiêu thức sao? Không, lão tử mới không bồi ngươi chơi đâu, dù sao loại này thời gian ngắn để bạt chiến đấu lực phương thức, thời gian vừa tới, liền vô dụng. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia phế tích bên trong một đoàn thanh quang. Hắn lúc này, cự ly này đoàn tình huống chỉ cách một chút. Ma Long ảo ảnh, thân hình của hắn bỗng nhiên lấp lóe, bắt lấy quỷ đỏ nữ tay. Túng địa kim quang thuật, lại lần nữa lấp lóe, hắn đã lui hướng cái kia đạo thanh quang. Ở trên không lão hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì phát sinh thời điểm, Lăng Tiêu cùng quỷ đỏ nữ đều biến mất tại phế tích phía trên. Trong truyền thuyết, Thác Bạt Phủ có một tòa thanh nhiêu cung, chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng tộc trưởng truyền nhân mới có tư cách tiến vào. Trừ bọn họ, không ai biết cái này thanh nhiêu cung lối vào ở nơi nào, cũng không ai biết cái này thanh nhiêu cung bên trong đến tột cùng có cái gì. Không lão ngạc nhiên nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa hai người, cũng phóng tới đồng dạng vị trí, chỉ tiếc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Muốn đi vào thanh nhiêu cung, nhất định phải có cùng nhiêu thần có liên quan khí tức mới được. Thanh sắc nhiêu ma vũ hồn, hoặc là trực tiếp cũng là nhiêu thần thú hồn. Thác Bạt Phong Đôn, Thác Bạt Phân Lật đều nắm giữ thanh sắc nhiêu ma vũ hồn. Mà Lăng Tiêu có, thì là nhiêu thần thú hồn. Không thể không nói, cái này thanh nhiêu cung, quả thực tựa như là vì Lăng Tiêu lượng thân mà làm mật cảnh. Theo Hồ Diên ra hai cái tiểu nữ hài lại tới đây, cũng thực sự là vận khí không sai a. Lão phu liền ở chỗ này chờ lấy, cũng không tin tiểu tử ngươi không ra. Không lão đang chuẩn bị giải trừ bạo lôi thối thể trạng thái, chờ đợi Lăng Tiêu đi ra, tuy nhiên dạng này cũng sẽ có điều tiêu hao, nhưng dù sao cũng so một mực hao tổn phải tốt hơn nhiều. Có thể ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Có người đến, ba cỗ khí tức cường đại đồng thời đến, mà lại tại buông xuống Thác Bạt Phủ một cái chớp mắt, liền đem không lão bỏ trốn lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Chương 2785, thời gian nhân điều khiển. Tại bước vào thanh nhiêu cung trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng cảm giác được thể nội nhiêu thần thú hồn đang gầm thét. Nhìn, cái này thanh nhiêu cung, quả nhiên cùng nhiêu thần thú hồn có một loại nào đó quan hệ. Lăng Tiêu trong lòng có chút kinh hỉ, lần này nếu quả thật đến có thể tại cái này nho nhỏ Thác Bạt Phủ đạt được để hắn chiến lực tăng nhiều đồ vật, vậy coi như thật là khéo. Quỷ đỏ nữ, người trước hết đợi ở chỗ này, ta qua một phen. Nhiêu thần thú hồn phản ứng, chỉ có thể nói cho Lăng Tiêu nơi này có hắn muốn đồ vật, nhưng lại vô pháp xác định vị trí chính xác. Vẫn phải dựa vào chính mình qua tìm, bất qua đối với tìm đồ, Lăng Tiêu vẫn là có tự tin. Thái cực nhãn nắm giữ thấu thị cùng nhìn về nơi xa năng lực, cái này thanh nhiêu cung nhìn cũng không lớn, rất dễ dàng hẳn là có thể tìm tới. Lăng Tiêu, muốn tìm cái gì, ta giúp người cùng một chỗ tìm đi. Quỷ đỏ nữ nói, Lăng Tiêu cứu nàng nước chảy hỏa, nàng cũng không thể đến giúp Lăng Tiêu gấp cái gì, nếu như không hề làm gì, thật là có chút quá cảm giác khó chịu. Không cần, ta đã tìm tới. Thanh nhiêu trong cung, có một tòa tế đàn, bên trong toàn bộ đều là nóng hổi dung nham. Lăng Tiêu phát hiện, tại cái này nóng hổi trong nham tương, lại có một khối phảng phất giáp cốt đồng dạng đồ vật, phía trên có một ít cổ quái văn tự. Hắn có thể cảm giác được, nhiêu thần thú hồn sở dĩ biết lên phản ứng, cũng là theo cái này giáp cốt có quan hệ. Quỷ đỏ nữ, thật tốt đợi ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu bắt chuyện quỷ đỏ nữ một phen, sau đó trực tiếp thì thả người nhảy vào cái kia nóng hổi trong nham tương. Tiếp xúc dung nham trong nháy mắt, hắn thì có thể cảm giác được, chính mình dung nham chiến thể tựa hồ đang trở nên mạnh hơn, lại có một loại muốn tiếp cận biến chất cảm giác. Không chỉ có như thế, thể nội dung nham tam đầu khuyển cũng đang phát sinh biến hóa, tựa hồ đang ở tiến giai. Nhìn, trừ thôn vệ đồng loại yêu thú bên ngoài, tiếp xúc đến thuộc về tự thân cùng thuộc tính năng lượng thời điểm, những thứ này thú hồn cũng sẽ để bạt. Chẳng qua những thứ này, đều không có khối kia giáp cốt đối với Lăng Tiêu sức hấp dẫn lớn. Bởi vì cự ly này khối giáp cốt càng gần, Lăng Tiêu cơ hội phát hiện trong cơ thể mình như thần thú hồn càng là kích động. Thoạt nhìn là sẽ không sai, cái này giáp cốt, làm không tốt là cái gì xương châu, theo như thần thú hồn có quan hệ trực tiếp. Hắn tăng thêm tốc độ, rốt cục đến cầm quỷ dị giáp cốt phụ cận, sau đó nhúng tay vất lên. Vào tay trong nháy mắt, lại có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Cái này thực sự quá thần kỳ. Thật giống như hắn trước kia thì theo cái này giáp cốt tiếp xúc qua, thậm chí cái này giáp cốt, thật giống như một phần của thân thể hắn bị chết. Thu hồi giáp cốt, Lăng Tiêu cũng không rời đi dung nham, thì nằm ở bên trong, một bên tiếp tục tu luyện, một bên tỉ mỉ quan sát lên cái này giáp cốt tới. Phù phù, chưa từng nghĩ, quỷ đỏ nữ vậy mà cũng nhảy vào tới. Ngươi làm sao cũng tới, nguy hiểm, Lăng Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi xem nhẹ ta à, đừng quên ta thế nhưng là quỷ đỏ nữ, ta vũ hồn thế nhưng là hỏa. Những thứ này dung nham đối với ta không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Năng lượng thật sự là dồi dào đâu, ta cảm giác tu vi của mình, tựa hồ lại phải đột phá. Quỷ đỏ nữ hưng phấn mà nói ra, vậy là tốt rồi, người biết thứ này là cái gì không? Lăng Tiêu đem cái kia giáp cốt đưa cho quỷ đỏ nữ hỏi. Cái đồ chơi này tuy nhiên cảm giác rất kỳ lạ, có thể Lăng Tiêu thực sự không hiểu rõ nó là cái gì, chỉ có thể xin giúp đỡ quỷ đỏ nữ. Màu đen giáp cốt phía trên, trừ rất nhiều cổ quái văn tự bên ngoài, còn có một đầu hung mãnh châu quái. Cái này cũng là linh phù A, chỉ bất quá nó chất liệu có chút đặc thù, tựa hồ là dùng thú cốt chế tác mà thành. Tại chúng ta Huyền Vũ Đại Lục, cái này tiểu thú phù. Trong truyền thuyết, thủ đô là thú võ giả ưa thích dùng pháp bảo, có thể trình độ lớn nhất kích phát lực chiến đấu của bọn hắn, đồng thời có thể cho cực không am hiểu sử dụng bí thuật bọn họ, đạt được sử dụng bí thuật năng lực. Tóm lại thứ này tác dụng lớn vô cùng, thú võ giả truyền thừa vũ kỹ, cũng dùng cái này. Quỷ đỏ nữ tướng cái kia giáp cốt lại cho Lăng Tiêu, giải thích nói. Vật này phải dùng làm sao? Lăng Tiêu hỏi, ta mơ hồ nhớ kỹ, thật giống như là muốn đồng thời đem thú võ giả máu cùng tới tương xứng thú hồn hòa tan vào, thú phù tự nhiên là biết sinh ra phản ứng. Quỷ đỏ nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ai, chuyện này, kỳ thực Mục Thanh tỷ tỷ khẳng định nhớ kỹ rõ ràng nhất, ta bình thường đều không làm sao hảo hảo đọc sách, là đối với đánh nhau cảm thấy rất hứng thú. Ta đi thử một chút, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, hắn người này, là tuyệt đối thực kiền phái, đã nói muốn thử, như vậy lập tức cơ hội bắt đầu. Một giọt máu, đã nhỏ tại thú phù phía trên, sau đó, hắn vận chuyển như thần thú hồn, dung nhập vào cái này thú phù bên trong. Theo đây hết thảy hoàn thành, cái kia thú phù phía trên hung mãnh châu quái đồ án vậy mà lập lòe lên hào quang màu đỏ rực. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu trong đầu, phảng phất có mới đồ vật tồn tại. Thế nhưng là loại cảm giác này, có chút chạm không tới, đã chân thực, lại hư vô. Bất quá, Lăng Tiêu chính mình cảm giác không rõ ràng, thế nhưng là ngay tại Lăng Tiêu bên cạnh quỷ đỏ nữ, lúc này lại hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nàng và Lăng Tiêu, vậy mà phảng phất trong nháy mắt, bị cắt đứt đến hai cái thế giới khác nhau bên trong. Ở trong mắt nàng, Lăng Tiêu bất kỳ động tác gì, đều thay đổi nhanh chóng vô cùng. Thật giống như gia tốc mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Lăng Tiêu, nàng liều mạng hô hào, hy vọng Lăng Tiêu có thể nghe được thanh âm của nàng, phát hiện cái này đáng sợ biến hóa. Nhưng không có dùng, Lăng Tiêu phảng phất hoàn toàn nghe không được nàng đang nói cái gì. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía quỷ đỏ nữ. Hắn phát hiện, quỷ đỏ nữ phảng phất đứng im ở. Hoàn toàn không nhúc nhích, chẳng lẽ là cái này thú phù hiệu quả đặc biệt. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn lấy trong tay thú phù, có phải hay không, chỉ cần làm chắc thí liền biết.